thiếu hiệp mời khai ăn 12 chương 102 kiếm chọn quần hùng 4 không phải chắc một phong tự coi nhẹ mình. Thực sự cầu thì giảng. Đổi thành hắn là siêu nhất lưu thế lực đám đệ tử người. Chỉ sợ cũng không sẽ đem mình để ở trong lòng. Coi như ngẫu có cơ duyên. Lập xuống đại công. Nhưng nội tình liền là nội tình. Vô luận là võ học. Dược liệu hay là sư phó. Những người kia đều hơn xa mình. Lấy Liễu Tử Nguyên địa vị cùng kiến thức. Tới khiêu chiến mình. Hơn phân nửa sẽ bị cùng một vòng người nói thành tự xuống giá mình. À đương nhiên. Có lẽ chính là Liễu Tử Nguyên tham chiến. Mới đưa đến những người khác không có xuất thủ dù sao coi như lại không mảnh mình. Vậy sẽ không dễ dàng tha thứ mình trở thành cái gì cùng giai đệ nhất cao thủ. Theo bọn hắn nghĩ có Liễu Tử Nguyên ra tay định có thể làm cho mình ra cách đại xấu. Không thể không nói chắc một phong không có hoàn toàn đoán đúng, nhưng vậy 8-9-0-10. Liễu Tử Nguyên bề ngoài phong độ nhẹ nhàng. Kỳ thật nội tâm thập phần khinh thường chắc một phong. Cái gì cùng giai vô địch. Chỉ có vô tri ếch ngồi đáy giếng mới dám nói ra những lời này. Nhưng hắn sở dĩ xuất thủ còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân, Vu Viện Viện. Từ khi gặp qua vị kia Tam Giang Minh công chúa về sau. Liễu Tử Nguyên tâm triệt để luôn hãm. Thanh gặp qua giang hồ mỹ nữ tới so sánh. Không thể nói trời vực chi kém. Nhưng vậy hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cho nên hắn chăm học khổ luyện. Một lòng hy vọng thông qua mình cố gắng. Đuổi kịp Vu Viện Viện bộ pháp. Nhiều chút cơ hội thân cận đối phương. Nói không chừng liền có thể bắt được phương tâm. Địa vị gì chi kém. Cửa gì không đúng. Hắn mới không quản cái này chút cho nên khi Trác Mộc Phong cứu Vu Viện Viện sự tình bộc lộ về sau. Liễu Tử Nguyên so với ai khác đều ghen ghét. Loại kia chuyện tốt vì sao á không rơi vào trên đầu mình có như thế một cơ hội. Lấy mình điều kiện. Chưa chắc không thể cùng Vu Nữ Thần tiến thêm một bước. Phát triển ra siêu hữu nghị quan hệ nhìn xem đối diện người mặc áo vải thiếu niên. Liễu Tử Nguyên lửa giận trong lòng lăn lộn. Thậm chí dâng lên một tia sát cơ luận võ tranh tài. Khó tránh khỏi ngộ thương. Coi như mình không cẩn thận phế đi đối phương. Cũng thuộc về bình thường a. Lấy đối phương bối cảnh sau đó cũng chỉ có thể nuốt vào ngậm bồ hòn. Trác Mộc Phong sức quan sát vô cùng cẩn thận. Liễu Tử Nguyên rất nhỏ biểu tình biến hóa bị hắn thu hết vào mắt. Lập tức trong lòng run lên. Gia hỏa này muốn gây bất lợi cho chính mình Trác huynh. Cẩn thận. Không chút nào nói nhảm. Liễu Tử Nguyên rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm ẩm ẩm mang theo một tầng xanh biếc quang mang. Tựa như máy gia tốc bình thường. Trên không trung lưu lại một đạo khó mà tiêu tán quang ngân. Tứ kinh nội công hiện trường phát ra trước đó chưa từng có tiếng kinh hô. Trên giang hồ người nào không biết. Khi nội công phẩm cấp đạt tới tứ kinh lúc. Tu luyện ra nội lực mới hồi mang lên nhan sắc thuộc tính. Tứ tinh phía dưới, bình thường đều là trong lúc vô hình lực, uy lực kém không ít. Liễu gia truyền thừa trăm năm, lấy một môn tứ tinh cấp thanh một quyết đặt chân giang hồ xem ra Liễu Tử Nguyên tuổi còn trẻ. Đã sơ khuy môn đạo, chắc một phong thua không nghi ngờ đường chiêu cười lạnh. Tu vi không sai biệt lắm tình huống dưới, nội công quá trọng yếu, không khách khí mà nói. Liễu Tử Nguyên nội lực độ hùng hậu. Tuyệt đối thắng qua Trác Mộc Phong rất nhiều. Những người khác vậy một mặt mong đợi xem lấy một màn này. Không có người cho rằng. Trác Mộc Phong thật có thể đánh bại tất cả người khiêu chiến bọn hắn chỉ là muốn nhìn xem. Đối phương đến tột cùng hội thua ở trong tay ai. Hiện tại đáp án rõ ràng. Sư huyên tránh mau chỉ xem song phương khí thế. Liễu Tử Nguyên liền chiếm tuyệt đối thượng phong. Thương Tử Dung sợ Trác Mộc Phong có nguy hiểm. Vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ là nàng lời nói còn chưa hô xong. Hiện trường hai người đã giao thủ. Song kiếm va chạm phát ra kim thiết âm thanh. Triệt để đem Thương Tử Dung lời nói bao phủ. Trác Mộc Phong cánh tay tê dần. Nội lực đối phương không chỉ có cường đại cứng cỏi. Với lại thuận cánh tay vọt tới. Tựa hồ còn muốn suy yếu mình nội lực. Đều nói tứ tinh cấp nội công huyền ảo khó lường. Tới so ra Mình Trường Hà chính khí thật đúng là không đáng chú ý, có thể nghĩ Vu Viện Viện, Hoa Vi Phong loại kia người cùng giai thực lực lại được cường đến mức nào. Khóe miệng nổi lên mỉa mai cười, Liễu Tử Nguyên ánh mắt khinh miệt. Trường kiếm hỏa cách quanh co, tùy tiện bao phủ Trác Mộc Phong quanh thân chín nơi huyệt vị, giống như công phi công, tùy thời đều có thể chuyển di theo địch mà động. Loại này đáng sợ kiếm chiêu, cả kinh hiện trường tất cả mọi người đều đứng lên đến. Bao quát trong quán trà những người khiêu chiến cũng là kinh hãi không thôi. Đổi thành bọn hắn, ngắn ngắn thời gian qua một lát, chỗ nào nghĩ ra được phương pháp phá giải, chỉ sợ lập tức hội rơi vào Liễu Tử Nguyên bấy dập, dẫn đến khắp nơi thủ bách, đi hướng bại cục. Lúc trước bị Trác Mộc Phong đánh bại 5 người, nhìn thấy Liễu Tử Nguyên như thế dũng mãnh phi thường, toàn bộ hưng phấn không thôi, chỉ cảm thấy ngực đều vui sướng hơn nhiều. Quá trình nói rất dài dòng, kỳ thật đủ loại suy nghĩ chỉ ở trước mắt. Trác Mộc Phong toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên. Hắn từ kiếm chiêu bên trong cảm nhận được Liễu Tử Nguyên tràn đầy ác ý cùng sát khí. Không thể lui, vậy không tránh được. Mã Đức nếu như đối phương là cuối cùng xuất thủ, Trác Mộc Phong vì ẩn tàng áp chủ bài, thua cũng liền thua. Nhưng lúc này mới người thứ 6, còn lại còn có 51 cái người khiêu chiến. Đây chính là 250 năm lượng bạc, đủ hắn mua bao nhiêu tinh cấp dược liệu. Húng hồ Liễu Tử Nguyên xuất thủ cường độ đã không cực hạn tại luận bàn, rõ ràng muốn phế đi mình. Đã như vậy, Trác Mộc Phong vậy nảy sinh áp độc, lại không ẩn tàng, nguyên bản bình thường kiếm chiêu đột nhiên bắn ra lăng lệ cao chót vót khí tượng, phối hợp nội lực tinh mang cắt chém hướng về phía trước, thoáng như vải vẽ bôi đen tấm bình thường, đem Liễu Tử Nguyên chế tạo kiếm ảnh dã man địa đánh nát. Chính là đại tu di kiếm thức, tam tinh cấp kiếm pháp, mọi người giật nảy cả mình. Từ kiếm pháp biến hóa cấp độ bên trong, tùy tiện đã đoán được phẩm cấp. Liễu Tử Nguyên đồng dạng biến sắc, hắn kiếm pháp tuy là tứ tinh cấp độ, làm sao liền tiểu thành cũng chưa tới. Nội công càng là vừa vặn nhập môn, Trác Mộc Phong lại có hóa tinh mang gia trì, lại duy bình song phương chinh lịch. Liễu huynh, ngươi chưa hẳn có thể thắng ta. Không ra tay thì thôi, hiện tại liền áp chủ bài đều bại lộ. Trác Mộc Phong triệt để nghiêm túc, một chiêu một thức đem đại tu di kiếm thức diễn dịch đến cực hạn, công thủ tự nhiên, lại trái lại áp chế Liễu Tử Nguyên. Cái này đám người không dám tin kết quả này, ngay cả Thương Tử Dung các loại thân cận người đều ngây dại. Liễu Tử Nguyên vừa đánh vừa lui, tại Trác Mộc Phong giọt nước không lọt công kích đến, liền ra truyền thân pháp đều thi triển không ra, rốt cuộc không thấy trước đó thong dong chấn định, ầm ầm hiện ra mấy điểm chật vật. Sắc mặt hắn chứng đỏ, làm sao cũng không nghĩ đến một cái tiểu bang phái chi chủ thế mà học hội tam tinh kiếm pháp, hơn nữa còn tu luyện đến cao như thế cảnh giới. Không được, mình không thể thua, nếu không còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mắt thấy Trác Mộc Phong trường kiếm lại một lần từ tà chắc bổ tới, Liễu Tử Nguyên lực cũ đã hết, hắn lại vậy bất chấp gì khác, toàn thân khí thế bạo dũng, trên trường kiếm xanh biếc quang mang lại nồng nặc mấy điểm. Song kiếm giao kích dưới, đem Trác Mộc Phong đẩy lui mấy bước, nội lực tăng cường một đoạn. Không đúng, cái này mới là Liễu Tử Nguyên tu vi thật sự. Hắn tự xưng chân khí nhị trọng, kỳ thực đạt đến chân khí tam trọng. Một người thanh niên kêu lên, 16 tuổi niên kỷ đột phá đến chân khí tam trọng, xác thực rất đáng gờm, nhưng là cứ như vậy, khó tránh khỏi lấy thế đè người, cũng không phải là cùng giai giao thủ. Ngươi chơi xấu, không theo quy củ quả nhiên. Thương Tử Dung lập tức dẫn đầu quát to lên, Mặc Trúc Bang chúng nhóm cũng là nhao nhao giận mắng. Nhưng lửa giận sông đầu, Liễu Tử Nguyên chỗ nào quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn lấy vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn giải quyết Trác Mộc Phong. Thiếu hiệp mời khai ăn 12 chương 103 kiếm chọn quần hùng song một hạ vô nhân trường kiếm giơ cao. Liễu Tử Nguyên đem một thân công lực quán trú trong đó, trên thân kiếm xanh biếc quang mang tựa hồ lại sâu hơn mấy điểm. Theo hắn dùng sức một bổ, xanh biếc quang mang phảng phất quất cọng mầm cây liễu, phân ra rất nhiều trạc cây. Đây là tứ tinh kiếm pháp, thanh một lục tuyệt kiếm thức thứ nhất. Liễu Tử Nguyên vẻn vẹn đem luyện đến nhập môn, nhưng uy lực đã sơ hiển mánh khóe. Ta phế bỏ ngươi. Liễu Tử Nguyên trong lòng cười như điên nói. Hóa thành trạc cây nội lực vô tự vọt tới. Để Trác Mộc Phong biết, lấy hắn biểu hiện ra lực lượng, thế tất khó mà ngạnh kháng. Tâm niệm vừa động, trong đan điền lực bỗng nhiên chia ba cỗ, từ ba đầu chính kinh đồng thời tuôn ra, lệnh Trác Mộc Phong lực lượng đại tăng. Nguyên bản tất hơn mũi kiếm tinh mang đều bành trướng kéo dài 1/3. Không lùi không tránh, Trác Mộc Phong đón đối phương nghiêng vung mà đi, kiếm thế bạo tăng. Canh song phương đều thối lui một bước. Người tu vi Liễu Tử Nguyên liền giống bị người gõ một muộn côn giống như. Biểu lộ đại biến. Đơn giản không thể tin được mình con mắt. Không dối gạt Liễu Huyên, cái này mới là tại hạ thực lực chân chính, chân khí tam trọng. Trác Mộc Phong không có nói là gần nhất mới đột phá, nếu không dễ dàng tạo thành khủng hoảng. Cần biết liền xem như đỉnh cấp môn phái đệ tử, phục dụng nhị tinh, thậm chí tam tinh dược liệu, mặc dù hiệu quả càng tốt, nhưng thân thể điều dưỡng thời gian vậy dài. Một tới hai đi, từ chân khí nhất trọng đến chân khí tam trọng, tốc độ đột phá vậy nhiều nhất cùng Trác Mộc Phong tương đương, thậm chí khả năng còn không bằng. Vậy mà mặc dù như thế, Trác Mộc Phong tiến độ vẫn như cũ rung động ở đây tất cả mọi người. Mỗi người con mắt đều bốc lên hừng hực ven dép chi hỏa, vô ý thức cho rằng Trác Mộc Phong nhất định là đạt được nhị tinh, thậm chí tam tinh dược liệu. Nếu không làm sao có thể nhanh như vậy tiết thập giới, bọn người càng là choáng đầu hoa mắt. Liền chửi mẹ đều không còn khí lực. Một chút người khiêu chiến khuôn mặt run rẩy. Trước đó, Trác Mộc Phong rõ ràng áp chế tu vi, cho nên còn không tốt chỉ trích hắn gian lận chơi xấu, lấy cảnh giới cao ép địch. Đám người cảm xúc chấn động trước mắt. Giữa sân Trác Mộc Phong chủ động phát khởi công kích. Đại tu di kiếm thức có thể công có thể thủ. Tại hắn toàn lực thi triển dưới, bện ra trùng điệp kiếm võng vây khốn Liễu Tử Nguyên. Liễu Tử Nguyên hét giận dữ liên tục, nhưng không có phản kích. Phản mà qua lại sử dụng một bộ phòng ngự là chính tam tinh kiếm pháp. Sườn sốt không lộ sơ hở. Trác Mộc Phong chỗ nào nhìn không ra. Đối phương muốn lợi dụng nội lực hùng hậu ưu thế đánh tiêu hao chiến, nhưng hắn há hội làm cho đối phương toại nguyện. Song kiếm đón đỡ trước mắt. Trác Mộc Phong dùng sức chấn động. Hai thanh kiếm đồng thời tuột tay. Không tốt, Liễu Tử Nguyên đột nhiên biến sắc. Hắn bỏ ra rất nhiều tinh lực dùng tại tứ tinh nội công cùng kiếm pháp bên trên, dẫn đến công phu huyền cước qua huyết bình bình. Không có kiếm, không khác không trào chi hổ, lực sát thương đại giảm. Trái lại Trác Mộc Phong, các loại huyền cước hạ bút thành văn, không có chỗ nào mà không phải là hóa cảnh. Đương nhiên hắn không dám thi triển quá nhiều, vẹn vẹn phối hợp hóa tinh mang, dùng ra tiểu cầm nã thủ cùng thần hành bách biến. Mười chiêu về sau, hắn một cước đem Liễu Tử Nguyên đạp bay ra ngoài. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm kinh hãi. Liễu Huyên, xem ra là tại hạ thắng. Trác Mộc Phong cười tủm tỉm nói. Liễu Tử Nguyên từ dưới đất đứng lên. Vậy không quản trên quần áo bụi đất, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, như muốn phế nhân bình thường. Nhưng hắn còn có mấy điểm lý trí. Biết loại tình huống này, dây dưa không ngớt ngược lại gây người chây cười. Thu hồi kiếm, xanh mặt đi ra ngoài. Lấy Triệu Kim cầm đầu mấy tên bang chúng ngăn lại đường đi, cười nói, Liễu Thiếu Hiệp, ngài quên khiêu chiến phí. Liễu Tử Nguyên lúc này mới lý giải đến Đinh Bạch Ngọc tâm tình. Bị người đánh bại không nói, còn muốn trước mặt mọi người bỏ tiền. Có so đây càng biệt khuất sự tình sao? Ngươi cho rằng ta hội quyệt nợ cố gắng đang tại nổi nóng. Liễu Tử Nguyên tiện tay vung ra 6 lượng bạc. Triệu Kim sau khi nhận lấy, quát lên 5 lượng. Lập tức lại thanh Liễu Tử Nguyên tức giận đến giận sôi lên. Lại không tốt trước mặt mọi người muốn trở về. khuôn mặt biến thành màu đỏ tía. Liên chiến 6 trận Trác Mộc Phong vậy cảm thấy thập phần mỏi mệt, không thể không tạm dừng điều tức. Thừa này cơ hội, trong quán trà những người khiêu chiến thấp giọng nghị luận lên. Cuối cùng đề cử một vị mặt vuông tai lớn người trẻ tuổi, đứng lên ôm quyền nói: Trác huynh võ công cao cường, chúng ta thực sự mặc cảm, khiêu chiến sự tình như vậy coi như thôi à. Liền Liễu Tử Nguyên đều thua, bọn hắn nơi nào có lòng tin chiến thắng Trác Mộc Phong. Loại này mất mặt lại bồi thường tiền mua bán, đồ đần mới sẽ làm. Trác Mộc Phong con mắt chưa trợn, chỉ là thản nhiên nói: chỉ sợ không tốt a. Vì thỏa mãn các vị khiêu chiến ta nguyện vọng, Trác Mỗ không chỉ có làm phiền Lăng Phi bộ đầu phái người trấn thủ trật tự, càng mặt dày tiếp nhận quan chiến những anh hùng giúp đỡ phí. Các ngươi đi, xứng đáng bọn hắn sao? Quan chiến đám người nghe được ra mặt run rẩy, rõ ràng là ngươi chủ động thu phí, thế mà đã thành bị động tiếp nhận. Nhắm mắt lại nói lời bịa đặt, đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Một người nói: Trác bang chủ, ta cảm thấy có thể, cùng lắm thì trả lại một bộ chia tiền là được. Trác Mộc Phong tự động che giấu đối phương, mà là mở mắt ra nhìn xem quán trà đám người. Mọi người đều là có mặt mũi nhân vật, một miếng nước bọt một cách đinh. Chư vị huyên đài lâm trận lật lọng, chỉ sợ truyền ra cũng không dễ nghe a. Trong quán trà lại vang lên tiếng nghị luận. Một lát sau, mặt vuông tai lớn người trẻ tuổi cười khổ nói: Trác huynh, chúng ta chủ động nhận thua. Nói xong khiêu chiến phí vậy lập tức giao phó. Ngươi nhìn Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói: chư vị làm gì như thế? Trác Mỗ vừa rồi chỉ là vận khí tốt, nói không chừng liền hội thua ở trong tay các ngươi. Thôi thôi, các ngươi đều thanh nói đến nước này, Trác Mỗ lại há có thể ép buộc. Triệu Kim, cho bọn hắn đăng ký một cái, nhân thủ 5 lượng. Các vị quan chiến anh hùng, tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, cái gọi là cường xoay dưa không ngọt, đối thủ không muốn đánh, tại hạ cũng không thể miễn cưỡng. Lần này cảm ơn các ngươi cổ động. Trác Mỗ đánh lâu mệt mỏi, cáo từ ngọa tào. Ai nhìn xem Trác Mộc Phong bóng lưng, trong lòng mọi người có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái gì gọi là đại biến mặt, bọn hắn xem như thấy được, hận không thể xông đi lên nện nát cái này vô sỉ chi đồ sắc mặt. Bất quá nhìn xem bốn phía nhìn chằm chằm bọn bộ khoái, đám người cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Tại một đám bộ khoái cùng bang chúc tổ chức dưới, thấp giọng mắng đi xuống núi. Náo loạn tốt mấy ngày Noãn Dương Sơn chi chiến, liền lấy loại phương thức này hạ màn. Tin tức truyền ra, có người lên án mạnh mẽ, có người không cam lòng, nhưng nhiều người hơn lại kinh hãi tại Trác Mộc Phong biểu hiện ra tiềm lực cùng thực lực. Chân khí tam trọng tu vi, nắm giữ hóa tinh mang, tư tư thực thực đem một môn tam tinh kiếm pháp luyện đến hóa cảnh, càng trước mặt mọi người đánh bại Liễu gia Liễu Tử Nguyên. Có thể nói Trác Mộc Phong biểu hiện ra đủ loại, đủ để cho hắn đưa thân Cô Tô thành nhất lưu tuấn kiệt hàng ngũ, bị càng nhiều giang hồ thế lực lớn chỗ chú ý. Thế mà thật cho hắn thắng nhận được tin tức, Hoa Vi Phong cùng Lam Tường riêng phần mình lộ ra một vòng kinh ngạc. Mà nhanh hơn bọn họ một bước biết được, đang tại trong khuê phòng tu luyện nhiếp hồn bí thuật Vu Viện Viện thì miệng hiện lạnh cười để họ Chắc đắc ý một hồi. Nàng lập tức liền có thể tu thành môn này bí thuật, đến lúc đó tất yếu đối phương chết không táng thân chi địa. Tam tinh võ học Cô Tô thành bên trong, một chút giang hồ khách đôi mắt lấp lóe. Bọn hắn vất vả nửa đời, thật vất vả đột phá đến chân khí cao giai, lại khổ vì không có cơ duyên tu luyện đẳng cấp cao võ học. Phải biết, muốn bái nhập danh môn chính phái, cũng phải nhìn tư chất cùng thời cơ. Giống bọn hắn loại này giữa đường xuất ra loại hình, căn bản chạm đến không đến hạt tâm tài nguyên. Tiểu tử kia mệnh thật tốt, rất nhiều người dục dịch. Bất quá vừa nghĩ tới Trác Mộc Phong cứu qua Vu Viện Viện, xem như tam giang minh ăn nhân, đành phải dằn xuống sao động chi tâm. Nhưng vậy có số ít gan to bằng trời người, suy nghĩ Noãn Dương Sơn chỗ vắng vẻ. Với lại nghe nói Vu Quan Đình đang lúc bế quan tu luyện, Tam Giang Minh chưa hẳn có thể kịp thời nghĩ đến cái này một gốc giả. Có hay không có thể mạo hiểm một lần thiếu hiệp mời khai ăn 12 chương 104 thập nhị yên vũ lâu Noãn Dương Sơn. Mặt trúc bang lớn nhất hậu viện gian phòng bên trong, Trác Mộc Phong mừng khấp khởi địa kiểm điểm khoản. Lần này chỉ là khiêu chiến phí, liền thu lấy 280 năm lượng bạc, cộng thêm cái kia chút giang hồ khách nhân trận phí. Mặc dù mỗi người nhất quán, nhưng không chịu nổi nhiều người a. Hợp lại vậy có hơn 30 lượng bạc, tương đương ngắn ngủi nửa ngày thời gian, mình liền kiếm trọn vẹn hơn 300 lượng bạc. Đương nhiên, trừ bỏ kín đáo đưa cho các bang thủy quân phí tổn, còn có lục phiến môn một số lớn phí dịch vụ, cùng triệu kim ngoại hạng gia nhân viên điều tra ban thưởng phí. Mình đắc thủ khẳng định không có nhiều như vậy, nhưng 200 lượng nhất định là có. Trác Mộc Phong suy nghĩ, lúc này có phải hay không mua sắm một gốc nhị tinh dược liệu thử một chút. Nghe nói đối gân mạch rèn luyện, tạp chất khu trừ, đều hơn xa nhất tinh dược liệu. Đáng tiếc cùng loại lần này sự tình, nhưng một mà không thể hay, chỉ có thể là làm một cú nhiều lần. Không nói thật đá trúng thiết bản, ngoại nhân nhiệt tình vậy hồi hạ thấp, không thể làm lâu dài phương pháp kiếm tiền tử. Đồng thời, Trác Mộc Phong vậy rõ ràng địa ý thức được, mình bại lộ đại tu di kiếm thức, nhất định hội dẫn tới người bên ngoài ngấp nghé trong giang hồ cái gì cũng có, nhất là tham lam tiểu người nhiều nhất. Không thể không phòng. Trong lòng của hắn nửa vui nửa buồn, vậy mà không có phát giác, chẳng biết lúc nào trong phòng thêm một người. Bất tỉnh đèn vàng lửa, phát họa ra người tới xinh đẹp hình thể. Cổ như cầu ngỗng, hai vai bình thẳng, phong yêu mông bự. Cho dù là rộng đại hồng y, cũng vô pháp che giấu cố thân thể này nóng nảy hoàn mỹ đường cong. Vô luận từ góc độ nào nhìn, nó đều xung doanh để nam tử xúc động dụ hoặc. Có lẽ là bởi vì người tới phẫn nộ duyên cớ, trước ngực một trận run rẩy, sáng rõ trên vách tường hình chiếu đều run rẩy mấy lần. Mùi thơm xông vào mũi, Trác Mộc Phong lúc này mới ý thức được có người ngoài xâm lấn. Nhưng đã quá muộn, còn chưa la lên, ánh mắt hắn liền đối mặt một đôi tinh thần miêu viễn tính mịt sáng đồng tử. Không gì sánh kịp hấp lực, dắt tinh thần hắn ý thức, không ngừng rơi vào trong đó. Thời khắc mấu chốt, quyền võ tam trọng môn một tiếng ấm vang, mạo hiểm muôn phần địa chấn tỉnh Trác Mộc Phong. Trong lòng hắn hoảng hốt, nhìn trước mắt mỹ lệ nữ tử, nhìn không được hàn ý khuyết tán. Ngươi thanh ngọc bội cùng cái yếm đặt ở chỗ nào? Vu viện viện ngữ khí ôn nhu, nở nang khóe miệng có chút cong lên. Môn này nhiếp hồn bí thuật chính là tứ tinh võ học, xuất từ huyến thuật một môn. Có lẽ tại thực tế đối địch bên trong có chút gân gà, nhưng nếu như dùng cho khảo vấn bí mật, lại là nhất thủ đoạn hữu hiệu một trong. Cách này vài ngày nàng ngày ngày khổ tu, cuối cùng luyện đến cảnh giới đại thành, cũng không tin bộ không ra tiểu tử này bí mật. Nếu Vu viện viện dạng này tiến độ truyền đến trong giang hồ đi, định sẽ khiến oanh động, bởi vì người bình thường cực kỳ khó tu luyện huyễn thuật. Cho dù là tư chất thượng giai người, vậy thường thường cần mấy năm khổ công mới có thể nhập môn. Không đến một tháng đại thành, chỉ có thể nói, Vu viện viện trời sinh liền là huyễn thuật kỳ tài. Nghe được đối phương lời nói, Trác Mộc Phong làm bộ đờ đẫn nói, giấu ở một cách cực kỳ địa phương bí mật. Ở nơi nào, nói cho ta biết được không? Ta đem bọn nó đặt ở thập nhị yên vũ lâu. Vu viện viện dáng tươi cười có chút ngưng động. Đông Chu Võ Lâm, riêng có một viện song lâu, tam bang tứ minh, năm nhà lục phái mà nói, tượng trưng cho 21 đỉnh cấp thế lực. Thập nhị yên vũ lâu chính là song lâu một trong. Không có ai biết thập nhị yên vũ lâu lâu chủ là ai. Chỉ biết là, từ khi 50 năm trước quật khởi tại giang hồ, cái này thế lực thần bí liền thế như trẻ tre. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền ổn thỏa giang nam võ lâm thứ nhất thanh ghế xếp. Luận tên tuổi uy danh, ẩm ẩm còn tại Tam Giang Minh phía trên thập nhị Yên Vũ lâu kỳ lạ nhất địa phương ngay tại ở. Ngươi chỉ cần nỗ lực tương ứng thù lao, nó liền có thể thay ngươi hoàn thành ngươi mong muốn bất cứ chuyện gì. Ngươi lúc đó là thế nào nói Vu Viện Viện nói với chính mình tỉnh táo. Ta đem ngọc bội cùng cái yếm bao lên, sau đó tồn vào Yên Vũ lâu tại Cô Tô thành phân bộ, nói cho bọn họ nếu ta chết đi liền đem đồ vật công khai, cũng nói cho tất cả mọi người đồ vật là Vu Viện Viện. Vu Viện Viện nghe được nghiến chặt hàm răng. Cái yếm nàng có thể không quan tâm, chỉ cần nói thác là Vu là được. Nhưng cái viên kia ngọc bội lại là thiên hạ độc nhất vô nhị đồ vật, chính là Bảo Xuyên tự tiền nhiệm chủ trì đưa cho nàng. Lúc ấy thiên hạ đều biết, một khi công khai, mình trong sạch lại cũng rửa không sạch cái này đáng chết dâm tặc vô sỉ. Vu Viện Viện gương mặt xinh đẹp xanh một trận đỏ một trận. Loại tình huống này nàng cũng không thể đi tìm thập nhị Yên Vũ lâu, bởi vì liên quan đến đồ vật quá tư mật. Bây giờ xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng thập nhị Yên Vũ lâu câu thông, có thể hay không đem đồ vật lấy ra. Yên Vũ lâu hướng ngươi tác thủ cái gì thù lao? Vu Viện Viện có chút hiếu kỳ hỏi. Quản sự nói, đã đồ vật là Vu đại tiểu thư, nếu như tương lai ta có cơ hội âu yếm, liền muốn nói cho hắn biết cảm giác như thế nào. Hắt hắt hắt, lạnh lẽo sát khí để cả phòng tựa như tiến nhập vào đông trời đông giá rét. Vu Viện Viện sắc mặt âm trầm, cơ hồ mong muốn đem Trác Mộc Phong đánh chết dưới trường. May mắn chỉ có một tia lý trí nói cho hắn biết gia hỏa này còn không thể chết, vạn nhất thập nhị Yên Vũ lâu không chịu giàn xếp, mình há không hủy. Vu Viện Viện hít sâu mấy hơi, đột nhiên nói, ngươi liền không sợ ta cái yếm bị người ta khinh nhờn? Trác Mộc Phong cười tà nói, không sợ. Ai cũng biết thập nhị Yên Vũ lâu tuyệt không sẽ động bất luận kẻ nào đồ vật, bọn hắn cũng không biết trong bao là cái gì, huống chi ta thanh cái yếm đổi Vu Viện Viện món kia đương nhiên là giữ lại mình dùng đi. Vu Viện Viện một trương mặt đỏ như lửa đốt, tức giận đến bầu ngực đau, hỏi rõ ràng cái yếm chỗ giấu về sau, nàng chán ghét địa một trưởng đem đập nát, còn dùng hỏa thiêu cái triệt để. Vẫn ngại không hết hận, nàng dùng sức đá Trác Mộc Phong mười mấy cước, mỗi một cách đều đã vận dụng lực mạnh, đau đến Trác Mộc Phong kém chút khống chế không nổi bộ mặt biểu lộ. Nhưng các loại Vu Viện Viện lộ ra nghi hoặc thái độ lúc, hắn đột nhiên giật mình, đối phương đã triệt hồi nhiếp hồn bí thuật, mình nên tỉnh. Vội vàng một cái giật mình, lớn tiếng đau nhức kêu lên, giống như vừa phát hiện Vu Viện Viện giống như, hai tay ôm ngực, hoảng sợ lui lại nói, Vu cô nương, ngươi là lúc nào đến, khui khoát mạnh mẽ xông tới tại hạ gian phòng, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Vu Viện Viện lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đâu thân chúng nhiếp hồn thuật người, qua đi mặc dù không nhớ nổi nội dung, nhưng sẽ biết chúng chiêu. Vu Viện Viện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng lười che giấu, Vu cô nương như đối ta cố ý, đại khái có thể nói thẳng ra, làm gì dùng loại này hạ lưu thủ đoạn? Ngươi bộ dáng này, mặc dù đạt được thân thể ta, vậy vĩnh viễn không chiếm được tâm ta. Mặt mũi tràn đầy kiêu căng lãnh sắc Vu Viện Viện chợt nghe lời này, sườn sốt tốt nửa ngày, cuối cùng sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đỏ, toàn thân co giật, răng đều cắn nát bờ môi, tức giận vô cùng mà cười nói, ngươi biết trên thế giới nhất xa cử ly xa là cái gì không? Ta biết, không phải thiên cùng địa khoảng cách, mà là ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không dám nói yêu ta, chỉ dám khai thác thủ đoạn bạo lực. Vu Viện Viện âm lãnh một cười, sai, là sinh cùng tử khoảng cách. Nàng mang theo lôi đình vạn quân một trưởng hung hăng chụp về phía Trác Mộc Phong, năm màu nội lực chiếu sáng cả phòng. Yên Vũ lâu Trác Mộc Phong kêu to, trưởng kình khoảng cách mặt còn kém ba tấc, đột nhiên đứng im Trác Mộc Phong dọa đến cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Mà tại hắn hậu phương, tiếng tạc tạc bên trong, bày ra vung vứt bàn vung đột nhiên vỡ thành mấy chục khối. thiếu hiệp mời khai ăn 12 chương 105 góp nhặt võ chủ giá trị vu cô nương tốt công lực chắc một phong cường cười một tiếng. Vội vàng kéo ra cùng đối phương khoảng cách nữ nhân này quá kinh khủng. Nếu không có nhược điểm rơi vào trong tay mình, chỉ sợ 10 cái mình cũng đã chết. May mắn lão tử lúc ấy anh minh thần võ, có dự kiến trước. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám nói ra một chút khó nghe câu buồn nôn, coi như liều mạng cá chết lưới rách, ta vậy hồi bổ ngươi. Vu Viện Viện lạnh buốt nói. Nàng tạm thời không muốn gặp lại cái này hỗn đản, đang chuẩn bị rời đi, liền nghe hỗn đản thanh âm lại một lần vang lên. Minh chủ, có người muốn hại Trác Mỗ, ngươi quản không quản, quản ngươi đi chết. Minh chủ, nói thế nào ta cũng là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ sẽ làm cho ngoại nhân hoài nghi nhân phẩm ngươi. Đương nhiên minh chủ nhân phẩm là không thể chỉ trích, nhưng ta chết đi, đối ngươi ta song phương cũng không tốt, đúng không? Ngươi đang uy hiếp ta? Không không không, đây là thỉnh cầu, ta khẩn cầu minh chủ làm viện thủ. Trác Mộc Phong không thể không phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hắn tin tưởng cách này hai ngày nhất định sẽ có bọn đạo trích chi đồ tới quấy rối, cho nên hắn nhất định phải tìm xin giúp đỡ. Vu Viện Viện đã đến, vừa lúc giải hắn khẩn cấp. Hắn nói hết lời, lại là khẩn cầu, lại là nửa uy hiếp, lại là hứa lấy lợi ích. Rốt cuộc thuyết phục Vu Viện Viện bất quá còn không an toàn. Ai biết nữ nhân này hội sẽ không khiến ám chiêu. Cho nên Trác Mộc Phong lại liên hệ Lăng Phi. May mắn trước đó liền có sở bố trí. Song phương rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Vào đêm, một cung lãnh nguyệt treo trên cao sương màn. Chính là đầu mùa đông thời gian. Cô Tô Thành trên đường đã không có bao nhiêu người đi đường. Noãn Dương Sơn càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy đạo bóng người trong rừng xuyên qua, tốc độ cực nhanh. Hai chân ở trên tường đạp hai lần, liền vượt qua mặt trúc bang cao tới 5 trượng tường vây. Bực này nội lực cùng khinh công, không phải chân khí cao giai võ giả không thể đạt tới đến. Lão đại, nghe nói tiểu tử này có chút rào hoạt, hắn sẽ có hay không có đề phòng? Một người trong đó thấp giọng nói. Trác Mộc Phong đã bại lộ tam tinh võ học, hẳn là nghĩ ra được tiếp xuống phiền phức mới đúng. Không cần suy nghĩ nhiều, một cái 16 tuổi mao đầu tiểu tử mà thôi, làm sao biết mọi thứ lưu ba phân đạo lý? Nói không chừng hiện tại còn vì mấy ngày trước đây thắng quả đắc chí đâu. Mày dầm nam tử nheo mắt lại, cười nhẹ nói. Lại nói, mấy ngày nay ta có mấy vị trên đường bằng hữu, liền từng vào xem qua nơi này, thành công đánh cắp mặt trúc bang mấy chục lượng bạc. Bọn hắn nếu không phải võ công quá thấp, đã sớm ép hỏi ra tam tinh võ học. Trác Mộc Phong tốt xấu là vệ đạo minh thành viên, với lại cứu qua Vu Viện Viện. Mày dẫm nam tử đương nhiên không dám khinh thường, cho nên ngay từ đầu, hắn cũng không có vội vã đồng thủ, mà là khuyến khích mấy cái khác gan to bằng trời đầu trộm đuôi cướp. Chờ bọn hắn thành công gây án về sau, chính hắn vậy mỗi ngày dám thì lấy mặt trúc bang. Tận mắt thấy mặt trúc bang bởi vì mất trộm, huyên náo trên dưới gà bay chó chạy. Nghĩ lại cũng hiểu, coi như Trác Mộc Phong có ăn với Vu Viện Viện, nhưng cũng không phải sống còn. Đối phương tùy tiện không sẽ vận dụng phần nhân tình này. Cho nên hiện tại đồng thủ là thời cơ tốt nhất. Sớm không an toàn, đã chậm khả năng bị người nhanh chân đến trước. Nghe được mày dẫm nam tử lời nói, ba người khác trong lòng đại định, nghĩ thầm coi như hành động thất bại, cùng lắm thì đào tẩu chính là. Ai có thể lưu lại bọn hắn? Bốn người cẩn thận từng ly từng tí địa tiềm hành, rất nhanh tới gần phía sau cùng nương tựa vách núi đại viện tử. Đột nhiên, bốn phía dưới bóng cây thoát ra từng đạo bóng người, rõ ràng là người mặc tạo áo công môn bộ khoái. Cầm đầu một vị thô kệch hán tử quát: Lăng Phi, Lăng đại gia ở đây, các loại còn không thúc thủ chịu trói. Bốn người thấy một lần hỏng bét, bọn hắn cũng không muốn cùng triều đình ưng khuyển dính líu quan hệ, vội vàng hướng ra ngoài lao đi. Đã tới làm gì đi vội vã? Một đám bộ khoái bên trong xông ra một vị thon gầy nam tử. Lại giữa không trung chặn lại bốn người. Trường đao huy sái. Hóa thành từng mảnh lăng lệ đao quang. Lăng đại ca, người này là Trác Mộc Phong vậy đi ra, nghi ngờ nói. Lăng Phi đắc ý nói. Đây là ca ca ngươi ta gần nhất mới chiêu cùng nhau giải quyết bộ đầu. Nguyên là người giang hồ. Ngoại hiệu nhất đao lưỡng đoạn từ Đức Thủy. Chân khí bát trọng tu vi. Từ Đức Thủy đao pháp mạnh mẽ thoải mái. Chuyên đi hung áp con đường. Khinh công vậy thắng qua bốn tên người đến. Một phen kịch đấu dưới. Đem bốn người đá ngã lăn trên mặt đất. Lập tức liền có bọn bộ khoái nhào tới. Chói lại bốn người. Mày dẫm nam tử không cam lòng kêu lên. Các ngươi lúc nào đến? Lăng Phi nói. Xuẩn tài. Ngày đó luận kiếm sau khi kết thúc. Ra ra ngươi liền không có xuống núi qua còn có mấy cái kia tiểu mâu tặc. Nếu không phải Trác lão để ngăn cản ta. Ta không phải tại chỗ chặt bọn hắn không thể. Mày dẫm nam tử một mặt mộng bức. Nhìn xem Ngọc Thủ Lâm Phong. Hảo nhiên chính khí Trác Mộc Phong. Kém chút không có nôn ra máu. Ngươi dùng kế sở trò lừa bịp Trác Mộc Phong sùi cười một cái. Lười nhắc giải thích. Nếu không phải đối phương trong. Lòng còn có ý đồ xấu. Như thế nào sẽ trúng hắn cái bẫy. Hắn đang lo võ trụ giá trị không đủ dùng. Lần này tốt. Chỉ cần khiến chút thủ đoạn. Không sợ mấy tên này không khai ra võ học bí tịch. Bức cung quá trình không cần lắm lời, bốn người chịu không được tra tấn, đương nhiên có sao nói vậy. Trác Mộc Phong thu hoạch hai môn nhị tinh võ học, sáu môn nhất tinh võ học, đạt được 1.600 điểm võ trụ giá trị, tăng thêm trước đó 1.010 điểm, tổng cộng là 2.610 điểm. Bốn người rất nhanh bị bắt giữ. Bọn hắn đều từng phạm qua trộm đạo mua bán. Tư tàng một chút tiền tài. Trác Mộc Phong cùng Lăng Phi nhìn nhau một cười. Đương nhiên là chiếm làm của riêng. Đến lúc đó thanh bốn người này đưa vào trong lao trái lại là một bút chiến tích. Về sau trong hai ngày. Lần lượt có người đếm thăm. Đáng tiếc toàn bộ vừa đi không về Trác Mộc Phong võ trụ giá trị vậy một tăng lại tăng. Đạt đến kinh người 8.720 điểm. Bất quá đến thứ ba đêm. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Người đến thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chân khí bát trọng từ Đức Thủy. Liền đối phương ba chiêu đều không tiếp nổi. Đã bị đánh miệng phun máu tươi. Người kia bàn tay lớn một chương Trác Mộc Phong thân bất do kỷ địa bị hắn hút đi. Không có lực phản kháng chút nào. Mắt thấy mất khống chế trước mắt. Một sợi ngũ thải tia kiếm từ giữa hai người trà nhẹ mà qua. Người đến mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong tay một căn phán quan bút đưa ra. Gian nan chặn lại ngũ thải tia kiếm dư kình. Thân thể từ một bên khác bay ra. Ở trong trời đêm lưu lại một chuỗi huyết vụ. Là vượt phán quan sở chát chát từ Đức Thủy kinh hô một tiếng. Nhân hùng bảng 100 vị chân khí đỉnh phong cao thủ. Sở chát chát bài danh thứ 92. Lấy một căn phán quan bút xanh dương giang hồ. Danh xưng dưới ngòi bút không lưu người. Đông đảo bộ khoái toàn bộ sợ không thôi. Nếu không có cao nhân tương trợ, bọn hắn ai chống đỡ được nhân hùng bảng cao thủ cái này? Sở chát chát vậy lòng quá tham. Mình luyện thành là tam tinh võ học, còn ngại không đủ, lại muốn mưu cầu Trác Mộc Phong kiếm thuật, kém chút hại thảm bọn hắn. Trác Mộc Phong là ta vệ đạo minh đà chủ, các vị giang hồ bằng hữu còn xin tạo thuận lợi. Đúng lúc này, một đạo thiên lại bàn tiên âm vang vọng tại mọi người bên tai. Chỉ thấy nơi xa trên mái hiên. Đứng đấy một vị áo đỏ bồng bềnh tuyệt mỹ thiếu nữ. Mông lung ánh trăng khoác ở trên người nàng. Làm nàng đẹp đến mức gần như không chân thực. Tại nàng nói dứt lời về sau. Nơi xa tùng lâm. Tựa hồ phát ra vài tiếng nhẹ vang lên. Sau đó hết thảy bình tĩnh lại. Vu viện viện quay đầu nhìn Trác Mộc Phong một chút. Đồng dạng bay vào mênh mông trong đêm tối. Đổ lưu lại một đạo làm cho người mơ màng ngàn vạn bóng lưng. Thiếu hiệp mời khai ăn 12 chương 106 tiến thêm một bước xâm phạm cao thủ. Đều biết Trác Mộc Phong cứu được Vu viện viện. Nhưng bọn hắn không xác định. Tại cái này xương trên mắt. Trác Mộc Phong hội không sẽ vận dụng phần này thiên đại nhân tình. Nhưng bọn hắn lại không để ý đến. Hoặc là nói bởi vì to lớn lợi ích, vô ý thức trong lòng còn có may mắn, cho rằng Tam Giang Minh sẽ không quá sớm bận tâm đến nho nhỏ Trác Mộc Phong cùng Mặc Trúc Băng. Thẳng đến vị kia xinh đẹp thiên tiên hồng y thiếu nữ xuất thủ tuyên cáo Tam Giang Minh thái độ. Tất cả ẩm tàng yêu ma dù quái, toàn bộ giải tán lập tức. Cái kia chút bàng quan đám ra hỏa cũng không dám tiếp tục đánh Trác Mộc Phong chủ ý. Trác Mộc Phong một mặt ai oán. Hắn võ chủ giá trị á, hắn có chút hoài nghi. Nữ nhân này là không phải cố ý. Nhìn thấy mình bức cung ra nhiều như vậy võ học, cho nên có chủ tâm dọa lùi tất cả mọi người. Về phần lúc trước vì sao không ngăn cản, đó là bởi vì đạt được đều là nhị tinh võ học cùng nhất tinh võ học. Nàng muốn để cho mình phía trên đó lãng phí thời gian. Đáng tiếc đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Không ánh sáng cầu tiểu nhân cảm ngộ tinh túy, chính mình mới sẽ không đi luyện tàng kinh các bên ngoài võ học. Hao thời hao lực không nói, muốn góp nhặt võ chủ giá trị cũng căn bản không kịp. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Trác Mộc Phong phán đoán suy đoán. Nhưng lấy Vu Viện Viện đối với hắn cừu hận trình độ, hắn cảm thấy 8-9 không rời 10. Trác Mộc Phong lắc đầu, cũng lười suy nghĩ nhiều. Chí ít trước mắt phiền phức giải quyết, được không một số lớn võ chủ giá trị không nói, còn có ngoài định mức tiền tài khi ban thưởng. Lập tức Từ Lăng Phi phái người áp giải mấy ngày nay bắt được giang hồ cao thủ, lệnh phái một bộ phận người đi lục soát lấy bọn hắn nấp kỹ tiền tài. Mình thì mang theo Từ Đức Thủy cùng Trác Mộc Phong thống khoái địa đi uống rượu. Sự tình vẫn bận đến giữa trưa ngày thứ hai. Trải qua một phen lợi ích giao nhận, lại bỏ ra tương ứng chi tiêu về sau, Trác Mộc Phong cá nhân còn lại 278 lượng bạc. Thỏa thỏa khoản tiền lớn lấy Cô Tô Thành giá phòng, đều có thể mua cái hơn 200 bình phương sân nhỏ. Trác Mộc Phong nhìn không được liền nghĩ tới lần trước Vu Quan Đình đưa cho mình 100 lạng bạc sòng. Thật là một cái ruộng hẹp hòi không chút do dự. Kiểm kê xong tiền tài, Trác Mộc Phong lúc này tự mình dẫn người xuống núi, đem tiền hối đoái thành ngân phiếu, đi Đông Phương Thế Gia đưa ra Nghệ Tuyết Các, mua 2 gốc nhị tinh dược liệu Cửu Biện Lam Liên. Đây là tốt nhất nhị tinh dược liệu một trong. Một gốc chào giá 100 lượng, phổ thông giang hồ khách cố gắng cả đời cũng mua không nổi. Đưa chúng nó để vào dược thổ về sau, Trác Mộc Phong suy nghĩ một chút, lại mua 2 gốc hồng sao ngọc, tiêu xài 52 lượng, dự định đưa cho Thương Tử Dung. Trong khoảng thời gian này hắn chú ý tới tiểu nha đầu tiến cảnh quá chậm, đến nay chưa tới kim cương tam trọng, nàng tốt xấu là sư phó độc nữ, lại vì chính mình lo liệu bang vụ, cũng nên bồi thường nàng một chút, không thể vào xem mình. Mặt khác, giống Triệu Kim cái này mấy tên trung thành tuyệt đối thủ hạ, cũng có thể thích hợp truyền thụ một chút nhị tinh võ học. Có thể đoán được tương lai, mình tu vi nhất định càng ngày càng cao. Đối mặt nhân sự vậy hội khác biệt, hắn cũng không muốn việc phải tự làm. Ngây Tuyết Các đối ngoại tuyệt không sẽ tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Tất cả giao dịch cũng đều là tại độc lập gian phòng tiến hành. Cho nên Trác Mộc Phong không lo lắng bí mật tiết lộ, nhưng hắn vẫn là cẩn thận địa tại phố dài băn khoăn vài vòng. Lúc này mới trở về Noãn Dương Sơn. Kỳ thật Trác Mộc Phong quá lo lắng, có đêm đó Vu Viện Viện tỏ thái độ, chí ít tại Cô Tô Thành khu vực, thật không có bất kỳ người nào sẽ đi đánh hắn chủ ý. Hai ngày thời gian, nhoáng một cái tức thì thối biến sau Cửu Biện Lam Liên, toàn thân sáng long lanh, tản ra uyển chuyển ố lam rực rỡ. Ở trung tâm nhụy hoa thì lộ ra trong suốt hình, tựa như một chiếc đèn lưu ly. Dì hương có chút khuyết tán, liền làm cho người lỗ chân lông mở lớn. Trác Mộc Phong há miệng nuốt vào, nóng rực dược lực lấy một điểm làm trung tâm, điên cuồng hướng về toàn thân khuyết tán, kém chút no bảo thân thể của hắn. Luận dược hiệu chi bá đạo, song bảo thuế biến miên yêu tử. Trác Mộc Phong cuống quýt vận chuyển Trường Hà chính khí, nội lực tại ba khu chính kinh bên trong lưu chuyển, hấp dẫn dược lực. Sau đó đồng thời phóng tới đầu thứ tư chính kinh, Túc Dương Minh Vị Kinh. Khu trừ tạp chất chưa bao giờ giống hiện tại dễ dàng như vậy qua. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy lôi cuốn dược lực nội lực, tựa như lũ ốm vỡ đi. Những nơi đi qua, Túc Dương Minh Vị Kinh bên trong tạp chất lập tức bị đánh đến không còn một mảnh. Từ quanh thân trong lỗ chân lông bài xuất. Ba thành, năm thành, bảy thành. Oanh một tiếng sau nửa canh giờ, Trác Mộc Phong triệt để đả thông Túc Dương Minh Vị Kinh. Tu vi tăng lên đến chân khí tứ trọng. Với lại lần này cùng mấy lần trước khác biệt, hắn rõ ràng địa phát hiện cửu biện lam liên dược lực đang trùng kích quá trình bên trong, không ngừng thẩm thấu Túc Dương Minh Vị Kinh, một chút xíu dung nhập trong đó, khiến cho đầu này chính kinh tính dẻo dai cùng dung nạp lực đều lớn hơn trước đó ba đầu chính kinh. Ý vị này, Túc Dương Minh Vị Kinh có thể bộc phát ra càng nhiều nội lực, thể hiện tại uy lực bên trên tự nhiên càng mạnh hơn một chù. Đến giờ khắc này, Trác Mộc Phong càng thêm cảm nhận được tinh cấp dược liệu chân quý. Đồng dạng một người, không có tinh cấp dược liệu, đột phá chậm hơn không nói, gân mạch vậy không có đạt được rèn luyện, trừ phi thiên phú gì bẩm, nếu không lực bộc phát có hạn. Mà đẳng cấp càng cao tinh cấp dược liệu, gân mạch hồi rèn luyện được hoàn toàn hơn, duy nhất một lần phát ra nội lực tự nhiên càng nhiều càng mạnh. Trác Mộc Phong có thể tưởng tượng, như là trước kia ba đầu chính kinh toàn bộ dùng cửu biện lam liên rèn luyện, chỉ sợ hắn tùy tiện liền có thể đánh bại Liễu Tử Nguyên. Còn có một gốc cửu biện lam liên, nhưng trường hà chính khí chỉ liên quan đến bốn đầu chính kinh. Nói cách khác, ta cao nhất chỉ có thể đột phá đến chân khí tứ trọng. Hiện tại tài nguyên không thiếu, nội công lại theo không kịp. Cái này khiến Trác Mộc Phong cười khổ không thôi. Hắn vậy không yêu cầu xa vời thất tinh cùng lục tinh nội công, phàm là có thể tu luyện ngũ tinh, thậm chí tứ tinh nội công cũng tốt. Đáng tiếc trước mắt võ chủ giá trị chỉ có thể mở ra nhị tinh võ học, nghĩ thông suốt qua luyện võ gia tăng xa xa khó vời. Nếu như là quyền chủ giá trị chuyển hóa, nhưng mặc trúc bang nhân thủ đã đến cực hạn đúng không? Phải còn có một cái vệ đạo minh sao? Mình dù sao cũng là vệ đạo minh bảy đại đà chủ một trong, có hay không có thể từ nơi đó lấy tay cô tô thành mặt phía nam có một tòa kỳ lạ ba tầng lầu các, lấy hình lục giác bố cục, mỗi một mái hiên đều treo một chiếc thêu lên chim bay thủy tinh cung đèn, bên trong có sương mù chập trùng. Lầu các bốn phía lấy cửu cung bát quái bố trí ra 81 chỗ hồ nước, mỗi một chỗ đều là lấy đá củi lộ diện tung hoành kết nối. Trong hồ nước khói sóng lượn lờ, có bạch hạc bay lượn vỗ cánh, tạo nên điểm điểm sóng nước. Chính là thập nhị yên vũ lâu tại Cô Tô thành phân đường. Nói như vậy, tiếu đường chủ là không chịu dàn xếp lầu các thủ tầng đãi khách trong đại sảnh. Vu viện viện ngồi tại hạ thủ, mang trên mặt dáng tươi cười, đáy mắt lại có mấy điểm tức giận. Vu đại tiểu thư, không phải tiếu mố không nể mặt mũi, ngươi cũng biết yên vũ lâu quy củ, tuyệt không thể lộ ra bất luận cái gì khách hàng tin tức, nếu không sau này ai dám cùng yên vũ lâu buôn bán đối diện. Một vị sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, chiều dài ngọa tàm lông mày nam tử trung niên bất đắc dĩ bồi cười nói, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên quyết. Tốt a, là tiểu nữ tử ép buộc, cái kia sẽ không quấy rầy tiếu đường chủ. Mắt thấy đưa ra chỗ tốt to lớn bị người cự tuyệt, biết chuyện không thể làm, Vu viện viện ý cười không thay đổi, thậm chí liền đáy mắt gì sắc đều biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật trước khi tới, nàng liền không báo hy vọng quá lớn. Cô Tô thành thân là Đông Chu nơi quan trọng, có thể đại biểu thập nhị yên vũ lâu tỏa trấn nơi đây. Đoạn tụ kinh long tiếu đan thần dĩ nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Khác nhìn đối phương không có xếp vào địa linh bảng, nhưng theo Vu viện viện biết, cái kia phần bảng danh sách không thể nói có nước điểm, có chỗ bỏ sót lại là khẳng định. Chí ít tại Tam Giang Minh hệ thống tình báo bên trong, vị này tiếu đường chủ thực lực chỉ sợ so rất nhiều địa linh bảng cao thủ đều cường. Mình tuy là Tam Giang Minh đại tiểu thư, nhưng đối phương địa vị không thua gì mình. Làm gì cho mình mặt mũi phá hư quy củ. Đưa tiễn Vu viện viện về sau, Tiếu Đan thần sắc mặt không khỏi có chút đắng chát. Hắn đến bây giờ đều không hiểu ra sao. Đối phương ngôn từ lấp lóe, tựa hồ có cái gì mấu chốt đồ vật thất lạc ở Yên Vũ lâu. Nhưng vấn đề là, hồi ức một tháng này giao dịch, Tiếu Đan thần thực sự nghĩ không ra. Đến cùng chuyện gì cùng vị đại tiểu thư này có quan hệ, nghe nói nàng này điêu ngoa kiêu căng. Nhưng hôm nay quan trị, rõ ràng vậy có phần có tâm cơ. Hy vọng không cần bởi vì ghi hận chuyện hôm nay, cho mình hạ độc thủ mới tốt. Thiếu hiệp mời khai ăn 12 chương 107 trở mặt so lật sách nhanh. Mấy ngày nay bên trong, Trác Mộc Phong mỗi ngày đều tại luận kiếm đài bên trên luyện võ. Mệt mỏi liền ngồi tại trên tảng đá, thưởng thức nắng ấm hồ cùng Cô Tô Thành như bức tranh phong cảnh. Trong lúc đó còn lấy ra triệu kim các loại mấy tên trung tâm thủ hạ, căn cứ bọn hắn đặc điểm, chuyên môn truyền thủ nhị tinh võ học. Tất nhiên là làm bọn hắn cảm kích nước mắt không. Thương Tử Dung đạt được hai gốc hồng sao ngọc về sau, thế mà liền âm thanh đều nghẹn ngào, cũng không nói thật cảm tạ sư huyên. Trực tiếp chạy trở về sân nhỏ, tiểu nương bì này chỉ sợ thanh mình tiến cảnh nhìn ở trong mắt. Trước đó vài ngày đối nàng không quản lờ đi, nàng lại không dám trực tiếp hỏi thăm. Trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Mình cha chết rồi, có thể ỷ lại chỉ có sư huyên. Tại Thương Tử Dung tự tin bay lên bề ngoài dưới, cũng có một chút không biết bất an. Á Trác Mộc Phong trong lòng mềm nhũn. Trên đời này được xưng tụng là hắn thân nhân, không có mấy cái bất kể như thế nào. Chỉ cần người không phụ hắn, hắn liền quyết không phụ người. Thô sơ giản lược tính toán, đạt được đại tu di kiếm thức đã có hơn mấy tháng. Một ngày này, Trác Mộc Phong rốt cuộc đem tu luyện đến hóa cảnh, thuận lợi để võ trụ giá trị tăng lên 300 điểm. Làm nổi công trường hà chính khí, tiến độ thì chậm hơn rất nhiều, bất quá tại màu cam tiểu nhân dẫn đạo dưới, không có mấy ngày nữa, vậy thuận lợi đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Đột phá một khắc này, trong đan điền nội lực bỗng nhiên sinh ra cường đại hấp lực, dẫn sắt ngoại bộ thiên địa linh khí nhập thể, chuyển hóa thành tự thân nội lực. Trác Mộc Phong thô sơ giản lược đoán chừng một cái, mình nội lực ước chừng tăng lên 2 thành. Thể thực lực bây giờ bên trên, tự nhiên càng hơn lúc trước. Đổi thành hiện tại hắn cùng Liễu Tử Nguyên giao thủ, 30 chiêu bên trong, liền có lòng tin đánh bại đối phương. Mắt thấy trong ngắn hạn thực lực khó mà lại tiến, Trác Mộc Phong liền đi tới ngày đó Vệ Đạo Minh tụ hội trang viên. Nơi này chính là Vệ Đạo Minh tổng bộ. Lúc bình thường, chỉ có nội minh thành viên mới có thể đi vào. Thân là đà chủ, cũng nên làm quen một chút mình phụ trách sinh ý cùng nhân thủ, thuận tiện nhìn xem có hay không gia tăng quyền chủ giá trị cơ hội. Nội minh thành viên nhiệm vụ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, vậy sẽ không thường xuyên chạy tới nơi này. Cho nên đại bộ phận thời điểm, trang viên đều cực kỳ yên tĩnh. Trác Mộc Phong đi vào một chỗ vườn hoa đình nghỉ mát, sau đó chậm rãi trở lên. Trở thành đà chủ thời điểm, hắn liền được một phần danh sách nhân viên. Cho nên hắn đã căn cứ Vệ Đạo Minh ám hiệu, sớm mời mấy vị bộ hạ tới đây. Đợi ước chừng 15 phút, ba đạo bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Các loại trông thấy trong lương đình Trác Mộc Phong, duy nhất nữ tử vội vàng nói: thật có lỗi, để đà chủ đợi lâu. Không trách các ngươi, là chính ta sớm đến. Lý cô nương, ngàn túi vạn chuyển, ngươi vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay ta a. Trác Mộc Phong nhìn đối phương đắc ý cười nói. Nữ tử nghe đến sắc mặt một đỏ, người này đến cùng có biết nói chuyện hay không. Nàng không là người khác, thình lình chính là Thái Hóa phái nữ đệ tử Lý Diễm Linh. Lý Diễm Linh bản thân võ học tư chất cũng không cao, nhưng thắng ở giao tế năng lực xuất sắc, đối nhân xử thế cực kỳ có một bộ. Cho nên tại một năm trước liền gia nhập nội minh. Trong lòng nàng, từ lần đầu gặp bắt đầu, liền vẫn cảm thấy Trác Mộc Phong có chút tiềm lực. xem là khá kết giao đối tượng, nhưng Lý Diễm Linh làm sao cũng không nghĩ đến. Trác Mộc Phong quật khởi tốc độ nhanh như vậy, đơn giản vượt qua nàng tưởng tượng. Tựa hồ cho tới bây giờ đến Cô Tô Thành bắt đầu, cái này thiếu niên liền không có yên tĩnh qua. Tụ hội hiển uy, giải cứu Lăng Phi, sau lại thuận lợi tiến vào nội minh, chém giết Lôi Thần. Nhất nổi bật một bút chính là cứu Vu Viện Viện, một lần trở thành đà chủ. Về sau lại mân mê ra cái gì Noãn Dương Luận Kiếm. Mặc dù ở sau lưng bị người mắng đến thương tích đầy mình, nhưng không trở ngại hắn gọi tên đến lợi. Nói tóm lại, đây là một cách làm theo ý mình, không cầu hư danh, chỉ nặng thực lợi ra hỏa. Nhưng năng lực cùng tư chất xác thực không giống bình thường. Mình còn từng khinh thường hắn mời chào, bây giờ tốt chứ, biến tướng trở thành đối phương thủ hạ. Lý Diễm Linh rất nhanh thu liếm cảm xúc, cười nói: đa chủ mở mày mở mặt, hiện tại liền muốn nhục nhã tại ta sao? Gặp Phùng Thiên Tinh cùng một tên khác thiếu niên lộ ra sắc mặt khác thường, Trác Mộc Phong khoát tay nói: chỉ đùa một chút, Diễm Linh, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần như thế câu nệ à. Gia hỏa này ra mặt làm sao dày như vậy, mình tổng cộng cùng hắn gặp không đến vài lần, liền Diễm Linh đều đi ra. Ngươi đối với bằng hữu thân sơ cánh cửa thiết trí như vậy thấp sao? Lý Diễm Linh trong lòng mắng to, trên mặt nhưng cười không nói, một bộ không biện giải bộ dáng. Cái này ngược lại làm cho Phùng Thiên Tinh cùng một vị khác thiếu niên chấp nhận Trác Mộc Phong thuyết pháp, lập tức vậy vội vàng chào hỏi. Mấy người lẫn nhau giới thiệu, vị kia thiếu niên tên là Phí Dụ, chính là Cô Tô Thành nhất lưu môn phái Chính Đỉnh Tông tam đệ tử, tu vi chân khí nhị trọng, giỏi về kinh thương. Trác Mộc Phong âm thầm đậu đen rau muống, đại khái là cảm thấy hắn tu vi quá thấp, cho nên phân đến sổ sách dưới gia hỏa. Thực lực cao nhất liền là chân khí tam trọng Phùng Thiên Tinh, còn lại mười mấy người đều có cái khác tài năng. Mặt khác hơn 200 người thì tại phía xa Đại Dương Thành, toàn bộ hiệu lực tại cách nào đó cỡ lớn binh khí cửa hàng. Nơi đó cũng chính là Trác Mộc Phong phụ trách về đạo minh sản nghiệp. Trác Mộc Phong nhìn xem Phí Dụ, cười nói: Phí sư đệ, hỏi ngươi chuyện này, Trác mố trưởng quản Huyền Thiết Các, không nói mỗi tháng có 5 lượng bạc lương tháng ạ, làm sao đến bây giờ đều không phát? Phí Dụ sắc mặt biến đổi, lại nhìn Phùng Thiên Tinh cùng Lý Diễm Linh, thì đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Trác Mộc Phong dáng tươi cười càng tăng lên, không chỉ là lương tháng vấn đề, dựa theo hắn tìm hiểu tình huống, thân là Huyền Thiết Các, cũng chính là Đại Dương Thành cỡ lớn binh khí cửa hàng người phụ trách, ngoại trừ cố định lương tháng bên ngoài, hắn mỗi tháng còn có thể từ Huyền Thiết Các lợi nhuận bên trong thu hoạch 5% rút thành. Nhưng là tháng này liền chút động tĩnh đều không có. Trác Mộc Phong vậy hoài nghi qua, là Vu Viện Viện làm tay chân, về sau ngấm lại không đến mức đối phương vì danh âm thanh, bên ngoài tuyệt sẽ không đối phó mình, cho nên sự tình liền trở nên cực kỳ có ý tứ. Phí Dụ một mực là Huyền Thiết Các tài vật tổng quản, thấy đối phương thật lâu không nói lời nào, Trác Mộc Phong thanh âm lạnh xuống: Phí sư đệ, trả lời ta, hẳn là ngươi cảm thấy ta cái này đà chủ không có thực lực, cho nên dự định không nhìn ta mệnh lệnh sao? Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Nương theo tiếng nói chuyện, là một cỗ cực mạnh lực áp bách, cùng người giao thủ nhiều lần, thêm trên tỏa trấn mặt trúc băng, Trác Mộc Phong trên thân vậy hoặc nhiều hoặc ít mang một chút khí thế, phối hợp Trường Hà chính khí, lập tức mang cho trong đình ba người cường đại áp lực. Ba người hơi có chút chấn kinh xem lấy Trác Mộc Phong. Phí Dụ vội vàng nói: đà chủ nghiêm trọng, phí mỗ không dám, chỉ là gần nhất Huyền Thiết Các xuất hiện một chút ngoài ý muốn, vốn định sự tình giải quyết sau lại báo cho đà chủ. Nội minh thành viên phần lớn xuất thân bất phàm, tăng thêm trẻ tuổi nóng tính, ai cũng không nguyện ý nghe ai, nhưng đã gia nhập trong đó liền phải tuân thủ quy tắc trò chơi, nhất là thượng hạ cấp quan hệ. cho nên tận quản trong lòng không cam lòng, phí dụ vẫn là không có biểu lộ ra. Thì ra là thế, phí sư để chớ khẩn trương, nói nghe một chút. Trác Mộc Phong tiến lên vỗ vỗ phí dụ bả vai, cười hì hì nói. Gia hỏa này làm sao trở mặt so lật sách còn nhanh. Phí dụ nhìn về phía Lý Diễm Linh. Lý Diễm Linh biểu thị. Bản cô nương cũng không biết. Đại khái là học qua ảo thuật A. Thiếu hiệp mời khai ăn 12 chương 108 thuận đường giải quyết. Phí dụ nghĩ thầm. Ta cho ngươi cái này đà chủ lưu mặt mũi. Ngươi nhất định phải đâm thủng. Thì nên trách không được ta. Sửa sang lại một phen mạch suy nghĩ. Phí dụ nói, không dối gạt đà chủ, sự tình là như thế này nguyên. Bản huyền thiết các sen đúc binh khí. Đều là từ Đại Dương Thành Tô Gia mua sắm quảng thô. Nhưng là gần nhất, Tô Gia đột nhiên đem giá cả tăng lên 2 thành. Với lại chỉ cung ứng chút ít. Cái này là vì sao ta phái người đi thăm dò qua. Nguyên lai là Đại Dương Thành mới xuất hiện một cái tam sắc băng. Nghe nói Tô Gia đem đại bộ phận quảng thô. Đều bán cho cái kia bang phái. Nguyên nhân cụ thể còn tại xác minh ở trong. Trác Mộc Phong có chút kỳ quái. Hỏi. Đại Dương Thành người chẳng lẽ không biết. Huyền thiết các đứng sau lưng vệ đạo minh biết. Nói như vậy. Cái kia tam sắc bang bối cảnh rất cứng ta phái người tra qua. Nghe nói bang chủ là chân khí bát trọng tu vi. Về phần có hay không quá cứng chỗ dựa. Còn không rõ ràng lắm ra việc này về sau. Huyền thiết các vậy hướng thế lực khác mua sắm qua khoáng sản. Nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ cự tuyệt. Nói cho hết lời, phí dụ liếc mắt nhìn một chút Trác Mộc Phong. Hắn đương nhiên phục tùng nội minh an bài. Đồng thời tôn trọng Trác Mộc Phong cái này đà chủ. Nhưng từ nội tâm bên trong. Hắn không chút nào cho rằng đối phương có thể giải quyết cái phiền toái này. Vô luận là cá nhân thực lực. Vẫn là chỗ có thể đồng dụng lực lượng. Trác Mộc Phong đều không thể cùng Đại Dương Thành địa đầu xà chống lại. Về phần thanh sự tình chọc ra. Để hộ pháp. Thậm chí cả phó minh chủ bọn người ra mặt. Như thế có thể đi. Nhưng sẽ chỉ làm người bên ngoài xem nhẹ Trác Mộc Phong. Sau này tất hội mất đi vốn cũng không cường uy tin cùng quyền nói chuyện. Cần gì chứ không phải hỏi rõ ràng nguyên do chỉ hội tự rước lấy nhục. Phùng Thiên Tinh cùng Lý Diễm Linh hiển nhiên cũng biết đại khái trải qua. Gặp Trác Mộc Phong lâm vào trầm tư. Còn tưởng rằng hắn chủ trừ không tiến. Do dự. Đã trong dự liệu. Nhưng lại khó tránh khỏi sinh lòng thất vọng. Lý Diễm Linh cười hóa giải. Đà chủ đối các hạng sự vụ còn chưa quen thuộc. Không bằng thừa dịp cách này vài ngày tìm hiểu một chút. Đến lúc đó sẽ giải quyết không muộn. Phùng Thiên Tinh vội vàng ứng hòa, hắn cùng Trác Mộc Phong kinh lịch qua sự tình trên tâm lý có chút thân cận. Ai ngờ Trác Mộc Phong đột nhiên cười lên. Ta đã rất rõ ràng. Ba vị gần nhất không có việc gì đi. Không ngại theo giúp ta đi một chuyến Đại Dương Thành. Chúng ta thuận tay thanh sự tình giải quyết. Phí dụ kém chút cười lên. Phùng Thiên Tinh cùng Lý Diễm Linh cũng là hơi biến sắc mặt. Coi là Trác Mộc Phong vì mặt mũi dáng chống đỡ. Nhưng lúc này thuyết phục. Chỉ hội làm tức giận đối phương. Toàn bộ thông minh địa không có lên tiếng ba người cố chấp bất quá Trác Mộc Phong. Tại hắn cường ngạnh tỏ thái độ dưới. Đành phải cùng hắn một nói ra cô Tô Thành. Cùng ngày liền hướng Đại Dương Thành tiến đến. Sau 8 ngày Đại Dương Thành thình lình đang nhìn. Đây là một tòa sơn thành. Chiếm cứ tại cao thấp xen vào nhau dãy núi ở giữa. Trong thành lầu các kiến trúc. Nhìn so Hồng Nhật Thành đại khí rất nhiều. Trên đường thường thường có tiêu cục. Thương đội đi qua. Bởi vì lưng tựa dãy núi. Đại Dương Thành có phong phú khoáng sản tài nguyên. Cái này cũng dẫn đến trong thành có đại lượng tiệm sắt. Binh khí cửa hàng các loại. Tại phí dụ dẫn đầu dưới 4 người tới Huyền Thiết Các. Huyền Thiết Các là một chỗ chiếm địa 2 mẫu ruộng tả hữu đại viện tử. Chia tả hữu 2 mái hiên. Vừa mới đi vào. Liền có thể nghe thấy canh canh rèn sắt âm thanh rất nhiều trần trụi cánh tay hán tử đang bận đúc hình. Tưới nước các loại. Mang theo hỏa tinh hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Mấy tên mặt chỉnh tề lão giả tóc trắng dẫn 4 người giới thiệu tương ứng tình huống. để Trác Mộc Phong nhíu mày là đám người kia thế mà đến bây giờ đều không làm rõ ràng Tô gia vì sao thái độ khác thường, hiệu suất quá thấp a. Một người trong đó bất đắc dĩ nói, đa chủ, không phải chúng ta lười biếng, thật sự là Tô gia chính là Đại Dương thành lớn nhất khoáng sản thương, gia chủ cũng là võ lâm cường nhân, có được chân khí ngũ trọng tu vi, chúng ta mấy lần tới cửa cầu kiến hỏi thăm nguyên do, đối phương đều ấp úng nói chúng ta năng lực không đủ, nhất định phải nhìn thấy chân chính quản sự mới nói. Cái kia tam sắc băng càng là mạnh mẽ bá đạo, hai ngày trước liền có một tên chú kiếm sư phó bị phế sạch hai tay, còn có hai người bị bọn hắn đào tới, các ngươi không đến trợ giúp, dựa vào chúng ta căn bản bất lực a. Huyền Thiết Các đệ nhất cao thủ cũng chỉ có chân khí tam trọng tu vi, luận thực lực xác thực cánh tay cố chấp bất quá đùi. Về Đạo Minh dù sao vừa cất bước không có hai năm, với lại sinh ý khá nhiều, tại Vu Viện Viện mấy người kia trong mắt đoán chừng Huyền Thiết Các chỉ là cực kỳ không trọng yếu một hạng, tăng thêm binh khí lợi nhuận thấp, cho nên điều động lực lượng vậy yếu nhất. Bất quá nó lại là Trác Mộc Phong trước mắt nhất mong đợi, vậy muốn nhất phát triển lực lượng. Mặt Trúc Bang trước mắt đến bình cảnh, chỉ có thể từ khối lượng phương diện bỏ công sức trà trải là cấp dưới mặt tiền cửa hàng, có thể mời chào nhân thủ, nhưng bởi vì tài chính cùng ở địa không đủ, quyền chủ giá trị không tính nhân số. Huyền Thiết Các khác biệt, nếu là lợi dụng tốt, không chỉ có thể nhiều một phần có thể nhìn tiền thu, thậm chí còn có thể gia tăng thật lớn quyền chủ giá trị, Trác Mộc Phong tuyệt sẽ không để qua. Nhìn, mình đến tự mình đi một chuyến Tô gia mới được. Nghe nói Trác Mộc Phong dự định, Lý Diễm Linh ba người đành phải liều mình bồi quân tử. Tô gia là bản địa nổi danh gia tộc quyền thế, chỉ xem vườn lâm thức phủ để liền biết. Nghe nói Trác Mộc Phong bốn người đến đây, Tô gia gia chủ tự mình ra mặt tiếp đãi. Bốn vị thân là vệ đạo minh tinh anh, giá lâm hàn xá, thật là làm cho Tô mố thủ sủng nhược kinh a. Tô Văn có hơn 60 tuổi, ngoại trừ tóc hoa râm bên ngoài, sắc mặt bảo dưỡng khá tốt. Hàn huyên đồng thời, vội vàng phân phó hạ nhân dâng trà. Trác Mộc Phong không muốn cùng đối phương rông dài, nói ngay vào điểm chính. Tô gia chủ, ngươi không tử tế a. Cái gọi là làm sinh không bằng làm quen, vì sao đơn phương cải biến cùng Huyền Thiết Các giao dịch, chỉ bán trước đó hai thành hàng, giá cả ngược lại bên trên điều hai thành. Tô Văn giống như sớm có sở liệu, mặt mo sầu khổ nói, đã Trác thiếu hiệp là chân chính quản sự người, lão phu cũng liền không che giấu, đây hết thảy đều là tam sắc bang bức cho. Tại Tô Văn tự thuật bên trong, tam sắc bang phái người bắt cóc hắn tôn nhi tôn nữ, dùng cái này uy hiếp bọn hắn lấy càng giá rẻ hơn cách bán mỏ. Tô gia đã từng phản kháng, nhưng tam sắc bang thực lực quá mạnh, chỉ là chân khí ngũ trọng võ giả liền có trọn vẹn ba vị. Vị kia tam sắc bang chủ càng là chân khí bát trọng tu vi, tiên pháp thập phần tàn nhẫn, Tô gia không một người là đối thủ. Các loại Tô gia cầu trợ ở quan phủ, phát hiện liền luôn luôn giao hảo quan phủ, đều biểu hiện ra ai cũng không giúp tư thái, hiển nhiên là bị mua được, rơi vào đường cùng, đành phải tạm thời ủy khúc cầu toàn, đem đại bộ phận quáng tài liệu bán cho tam sắc bang. Thì ra là thế, vậy ta không rõ vì sao Tô gia muốn đối Huyền Thiết Các tăng giá. Trác Mộc Phong cười tủm tỉm hỏi. Tô Văn trên mặt dị sắc lóe lên, bất đắc dĩ nói, Trác thiếu hiệp thứ tội, cùng tam sắc bang giao dịch, ta Tô gia một mực đều tại thâm hụt tiền, thật sự là có chút bất đắc dĩ. Không chỉ là Huyền Thiết Các, Tô gia đối các nhà đều là đối xử như nhau, Tô gia chuyến đi tự nhiên là không công mà lui. Trác Mộc Phong tựa hồ không thể nào tiếp thu được kết quả này, lại tự mình đi tam sắc bang, kết quả liền bang chủ đều không có gặp, liền bị ba vị phó bang chủ cho đánh đi ra. Ba người kia đều là chân khí ngũ trọng tu vi, võ công độ cao, không kém cỏi chút nào danh môn chính phái xuất thân Phùng Thiên Tinh. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi cút về A3 vị phó bang chủ bên trong. Một tên nam tử đầu chọc ha ha cuồng cười. Khinh thường xem lấy Trác Mộc Phong rất nhiều bang chúng vậy bu lại. Lớn tiếng quát mắng chào phúng. Trác Mộc Phong không nói một lời xoay người rời đi, sau lưng vang lên càng lớn cười vang. Thiếu hiệp mời khai ăn 12 chương 109 có hiểm nghi là đủ rồi. Người đi một tên cường tráng đại hán. Thoải mái nhàn nhã địa đổ vào trên ghế mây. Phơi vào đông ánh nắng. Tam sắc bang ba vị phó bang chủ cung kính hầu ở một bên. Tên kia nam tử đầu chọc ôm quyền nói. Chỉ là bốn cái giang hồ tiểu nhi. Thấy một lần chúng ta chiến trận. Không dọa tè ra quần cũng không tệ rồi. Ba người toàn bộ cười lên ha hà không thể không nói. Ướp hiếp loại này cái gọi là tuổi trẻ tuấn kiệt cảm giác liền là thoải mái. Cường tráng đại hán vậy lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười. Nói. Tiểu tử kia đắc tội thiếu chủ. Đáng đời mấy ngày nay nhìn chằm chằm hắn. Tìm cơ hội. Lặng yên không một tiếng động mà đem hắn xử lý. Cũng tốt hướng thiếu chủ bàn giao. Bang chủ yên tâm. Tiểu tử kia chỉ có chân khí tam trọng tu vi. Chúng ta ba người liên thủ. Lại mang một đám huyên đệ. Bảo quản để hắn chết không táng thân chi địa. Ba người dục dịch. Rất muốn vì vị thiếu chủ kia lập công bọn hắn cũng không sợ Trác Mộc Phong che giấu tu vi. Dù sao một người đột phá lại nhanh. Cũng chỉ có thích ứng kỳ cùng giảm sóc kỳ. Cường tráng đại hán lại lắc đầu nói. Sư tử vô thỏ. Cũng đem hết toàn lực. Bản bang chủ nhất định phải tự mình xuất thủ đúng. Làm phòng tiểu tử này dọa lùi. Các ngươi đi liên lạc Tô ra. Để bọn hắn cùng một chỗ động viên nhân thủ. Chớ có để tiểu tử này rời đi Đại Dương Thành. Vâng. Rời đi tam sắc bang Trác Mộc Phong. Sắc mặt bình tĩnh. Nhưng xem ở Lý Diễm Linh Ba trong mắt người. Thì là chịu nhục về sau cố giả bộ trấn định. Phí dụ trước đây bị quát lớn. Nhìn không được có loại khoái ý cảm giác. Trên mặt nói. Đa chủ. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào. Muốn hay không trước tiên phản hồi cô Tô Thành. Bàn bạc kỹ hơn Lý Diễm Linh cùng Phùng Thiên Tinh nghe được nhíu mày. Đến một vòng liền đi. Không có chút nào thành tích. Há không thanh người đều mất hết dạng này trở về. Trác Mộc Phong tại nội minh nhất định bị người khinh thị. Đừng tưởng rằng cái này là chuyện nhỏ. Vu viện viện tình điểm luôn có sử dụng hết thời điểm. Huống hồ ven vét Trác Mộc Phong người cũng không phải số ít. Cứ thế mãi. Trác Mộc Phong rất có thể mất đi nội minh nhân mạch cùng tài nguyên. Tiến tới bị cô lập. Về trước khi đi, lại đi một chỗ. Trác Mộc Phong khẽ cười một tiếng. Mặt ngoài nhìn. Lần này là tam sắc bang khi hành phách thì. Huyền thiết cắt chỉ là bị liên lụy. Nhưng vì sao ngoại trừ Tô ra. Tất cả khoáng sản người bán đều cự tuyệt huyền thiết cắt nói không có chuyện ẩn ở bên trong. Đánh chết Trác Mộc Phong đều không tin. Như vậy là có người nhằm vào vệ đạo minh khả năng cũng không lớn. Tại cái này ứng thiên châu khu vực. Có rất ít người dám đối kháng Vu viện viện vị này đại thiên kim. Nếu như là tam giang minh địch nhân. Khiến loại thủ đoạn này không khỏi liền cấp quá thấp. Mình vừa mới trở thành đà chủ. Trưởng quản huyền thiết các. Liền đến một màn như thế. Thật là liền chút mặt mũi cũng không cho. Đà chủ chuẩn bị đi nơi nào phí dụ trong giọng nói. Khó tránh khỏi mang theo từng tia cười trên nỗi đau của người khác. Tô ra. Ba người toàn bộ kinh ngạc xem lấy Trác Mộc Phong. Khó có thể lý giải được hắn lời nói. Bất quá Trác Mộc Phong lại không có bất kỳ cái gì giải thích ý tứ. Lại lần nữa đi vào Tô ra, vẫn là Tô Văn hiện thân. Trác thiếu hiệp. Lão hủ thật bất lực. Tam sắc bang đám kia xúc sinh quá cường thế. Nếu ngươi có thể nhổ nó. Lão hủ tự nhiên cao hứng phi thường cùng huyền thiết các hợp tác. Tô Văn một mặt bất đắc dĩ nói. Trác Mộc Phong khổ sở nói. Tô gia chủ. Có thể hay không nói cho ta biết. Ai mệnh lệnh ngươi. Liên hợp tam sắc bang hại ta. Tô Văn nghe được toàn thân chấn động. Ngay tại hắn tâm thần thất thủ trước mắt. Ngồi trên ghế Trác Mộc Phong. Như báo săn bay nhảy. Nội lực vọt tới túc dương minh vị kinh. Song chân vừa đạp. đã đạt hóa cảnh thần hành bách biến thi triển mà ra. Cơ hồ tại sau lưng ném ra nhàn nhạt tàn ảnh. Cái này vẫn chưa xong. Người giữa không trung, Trác Mộc Phong rút ra trường kiếm, tiểu thành trường hà chính khí, khiến cho hắn lực bộc phát tăng cường không ít. Kiếm ảnh thoáng như khổng tước khai bình, tại phía trước vô hình lại sắc bén tinh mang ra trì dưới, tựa như có thể xé sách không gian. Đột phát kinh biến, Tô Văn hoàn toàn trở tay không kịp. Lại là tại Tô gia đại bản doanh, cũng không tùy thân mang theo binh khí, hắn chỗ nào nghĩ ra được. Trác Mộc Phong lá gan to lớn như thế, đối phương nơi nào đến lực lượng thời khắc mấu chốt. Tô Văn điên cuồng nâng lên toàn lực, song trường hướng ra ngoài vỗ tới. Hắn tu luyện nhị tinh nội công siêu việt tiểu thành, ngưng tụ thành thực chất nội lực, rắn như sắt đá, nhất thời làm Trác Mộc Phong động tác xuất hiện biến hình. Nhưng Trác Mộc Phong các loại ngay tại lúc này, theo thế mà động, đạt tới hóa cảnh đại tu di kiếm thức đột nhiên hợp thành một cỗ, lấy vặn vẹo tình thế nghiêng cắt mà xuống. Còn chưa chạm đến Tô Văn thân thể, tinh mang nội lực đã cắt đối phương ra thịt. Một đạo quyền ảnh đảo tại trên mũi kiếm, hai cỗ nội lực va chạm, lập tức chấn khai bốn phía cái bàn. Nhưng còn không đợi Tô Văn làm ra động tác kế tiếp, Trác Mộc Phong tay trái cầm ra, như điện quang hỏa thạch, lập tức thuận kiếm thế mở ra sơ hở, bóp lấy Tô Văn cổ họng. Đường đường Tô gia gia chủ chân khí ngũ trọng võ giả, bị Trác Mộc Phong ba chiêu chế phục. Tô Văn mặt mo chứng đỏ, lại thanh lại tím. Hậu phương Phí Dụ, Phùng Thiên Tinh cùng Lý Diễm Linh toàn bộ ngơ ngác địa đứng lên, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Tô gia chủ hiện tại có thể nói sao? Trác Mộc Phong thu hồi kiếm, tay trái dần dần dùng sức. Tô Văn vẫn chấn kinh tại Trác Mộc Phong vượt xa ngoại giới tưởng tượng thực lực, thở dốc nói: Ta không biết Trác thiếu hiệp đang nói cái gì. Niên kỷ một bó lớn, hết lần này tới lần khác còn muốn mạnh miệng, ngoại trừ ăn nhiều một chút đau khổ bên ngoài, đối ngươi đến tột cùng có gì chỗ tốt? Trác Mộc Phong trước lấy bế huyệt tuyệt thủ khống chế lại Tô Văn, sau đó tại trên người đối phương thi triển phân cân thác cốt thủ. Tô Văn thống khổ địa lăn lộn trên mặt đất, da thịt run rẩy, hết lần này tới lần khác trong miệng không cách nào phát ra âm thanh. Tam sắc bang có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không phải nhất lưu thế lực, làm sao có thể để Đại Dương Thành tất cả người bán đều cự tuyệt Huyền Thiết Các? Trong đó tất có giúp đỡ, mà hiểm nghi lớn nhất không thể nghi ngờ liền là nắm trong tay một nửa khoáng sản tài nguyên Tô gia. Đà chủ, ngươi bằng cái gì phán đoán là hắn Tô gia cũng là bị hại phương? Phí Dụ vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt đã mang theo vẻ hoảng sợ. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Vì sao Tô gia nhất định phải ta tới? Mới bằng lòng giải thích nguyên do, cái này tám thành là có người muốn nhục nhã ta. Về phần có phải hay không bị hại phương, tất cả đều là Tô gia lời nói của một bên. Ai biết được, huống chi Tô gia tại Đại Dương Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, thế mà ngắn hạn bên trong liền bị Tam Sắc Bang bắt lại. Có phải hay không quá phế vật một điểm? Tô Văn bị tra tấn sau khi không ngừng lắc đầu. Phí Dụ cũng nói, đây chỉ là ngươi đoán. Trác Mộc Phong không ngừng tại Tô Văn trên thân theo bóp, thuận miệng nói, có hiểm nghi là đủ rồi. Nếu như sai, ta mời Tô đại gia uống trà bồi tội. Tô Văn nhanh tức đến ngất đi. Đây chính là cái coi trời bằng vung ra hỏa. Nhưng hắn thực sự chịu không được loại này tra tấn, gần như sắp muốn ngất đi, rốt cuộc gật đầu không ngừng. Tô đại gia từ từ nói, đương nhiên ngươi cũng có thể hô người hỗ trợ, bất quá tin tưởng ta tay, nhất định so nhà ngươi cao thủ càng nhanh giết chết ngươi. Trác Mộc Phong ấm mở đối phương á huyệt. Tô Văn vô lực nói, hết thảy đều là Tam Sắc Bang dẫn đầu, Tô mố chỉ là phụng mệnh làm việc. Phụng ai mệnh? Hà Khôn. Trác Mộc Phong lông mày đều vặn ở cùng nhau. Hà Khôn là vị nào anh em? Nhưng hậu phương Lý Diễm Linh ba người lại là sắc mặt cuồng biến. Đại sát thủ Hà Khôn, Vệ Đạo Minh bảy đại đà chủ một trong. Người này cùng Trác Mộc Phong như thế, cũng không phải là xuất thân môn phái lớn, Nhưng lại có một vị địa linh bảng cấp độ sư phó, tăng thêm võ học thiên phú xuất chúng, tại Cô Tô thành danh khí không nhỏ. Huyền thiết các nguyên bản là từ hắn chỗ phụ trách. Các loại biết Hà Khôn thân phận, Trác Mộc Phong lạnh lùng một cười, cũng không có biểu thị cái gì, chỉ là hướng về phía Tô Văn nói: Tô đại gia, còn làm phiền ngươi một sự kiện, thay ta thanh tam sắc bang bang chủ dẫn tới, ta tìm hắn đàm chút chuyện. Nhìn xem thiếu niên ánh mắt bên trong hung lệ cùng điên cuồng, Tô Văn khắp cả người phát lạnh. Tiểu tử này chuẩn bị làm gì? Thiếu hiệp mời khai ăn 12 chương 110 phản kích. Tô Văn run rẩy nói: Ngụy Bình hết sức cẩn thận, không phải dễ dàng như vậy mắc lừa. Ngụy Bình chính là tam sắc bang bang chủ, cho nên mới cần Tô đại gia phối hợp như vậy đi. Tô đại gia cho Ngụy Bình viết phong thư, liền nói thương nghị làm sao lặng yên không một tiếng động giết chết ta. Tô Văn mặc dù cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn ngậm miệng không nói. Hắn sở dĩ liên hợp Ngụy Bình chèn ép Huyền Thiết Các, chính là tiếp nhận Hà Khôn áp lực. Hà Khôn bản thân là chân khí lục trọng tu vi, nhưng lại đánh giết qua chân khí bát trọng cao thủ, thực lực kinh người, lại là vệ đạo minh ngôi sao mới, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà nhất làm cho Tô Văn kiêng kỵ, không thể nghi ngờ là Hà Khôn sư phó. Đối với đại bộ phận người giang hồ tới nói, địa linh bảng cao thủ đều là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Tô Văn đương nhiên không thể trêu vào, nhất là nghe nói Hà Khôn sư phó cực kỳ bao che khuyết điểm. Mặc dù trước mắt hành tung bất định, nhưng sớm muộn sẽ đi tìm Hà Khôn. Nếu là mình cự tuyệt Hà Khôn, vạn nhất tương lai bị nhằm vào làm sao bây giờ? Huống chi đối phương hứa hẹn, chỉ cần chèn ép Trác Mộc Phong, khiến cho đà chủ địa vị không bảo đảm, Huyền Thiết Các tự nhiên quay về đối phương danh nghĩa, đến lúc đó còn có thể cho Tô gia càng nhiều lợi ích. Mà Trác Mộc Phong thua chạy mạch thành, vô năng hiển thị rõ, liền xem như Vu Viện Viện cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tô Văn âm thầm hạ quyết tâm, chết kéo tới ngọn nguồn. Hắn cũng không tin Trác Mộc Phong dám giết mình. Như thế đối phương chạy không thoát Tô gia, càng sẽ kinh động tam sắc bang, sớm dẫn bạo mâu thuẫn. Trác Mộc Phong há có thể nhìn không ra đối phương ý tứ, cũng không quay đầu lại nói: Phí dụ, lập tức cho Vu Minh chủ viết thư, liền nói Tô gia ham Huyền Thiết Các lợi ích, dự định phục sát chúng ta, để nàng phái người chủ trì công đạo. Tô Văn nghe xong gấp, kêu lên: Ngươi ngậm máu phun người, chúng ta khi nào nói qua muốn giết ngươi, chỉ là muốn buộc ngươi biết khó mà lui. Đây cũng là Hà Khôn chủ ý, có loại tìm Hà Khôn đi. Ngươi muốn cho lão tử chịu chết sao? Lão tử tạm thời đấu bất quá Hà Khôn. Dù sao chiếu ta nhìn, ngươi Tô đại gia rất tình nguyện thay Hà Khôn cõng hắc hoa. Phí dụ, cho ta viết chưa từng gặp qua thanh bóp quả hồng mềm. Nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng người, mấy người đều ngây người. Phí dụ bị uống đến tâm thần đại loạn, nhìn xem mặt lạnh vô tình Trác Mộc Phong, nhớ tới đối phương trước đó diễn xuất, rốt cuộc đi vào trước bàn sách, nâng bút bắt đầu sách viết. Trác Mộc Phong tiếp tục cho thần sắc sợ hãi Tô Văn hạ thông điệp, cười nói: Ta cứu được Vu Minh chủ, tin tưởng nhân gia nhất định vui lòng tìm cơ hội triệt để trả ta nhân tình, sau này không ai nợ ai. Nàng sẽ làm sao đâu? Mình ăn nhân bị Tô gia lấy không thủ đoạn đàng hoàng bức hiếp, người trong thiên hạ đều nhìn xem. Bất quá Vu Minh chủ trạch tâm nhân hậu, nói không chừng hội tha qua Tô gia, nhiều nhất để cho các ngươi bồi ít tiền. Tô Văn nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng. Bên ngoài Vu Viện Viện đương nhiên sẽ không làm loạn, sợ là sợ đối phương vụng trộm khiến ám chiêu lấy Tam Giang Minh lực lượng, tùy tiện động động mồm mép liền đủ Tô gia không gượng dậy nổi. Nếu như Hà Khôn chi sư là Tô gia không dám đắc tội tồn tại, như vậy Tam Giang Minh đơn giản liền là to lớn cử vật, liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Trác thiếu hiệp, lão phu hai đầu khó xử, ngươi để lão phu làm sao bây giờ? Tô Văn nhanh muốn khóc. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói: kỳ thật ta cũng có cái biện pháp. Tô đại gia không ngại thân bút viết một phong thư, đem ngọn nguồn báo cho Vu Minh chủ, biểu thị ngươi ngưỡng mộ nàng uy danh, bởi vì Hà Khôn bằng mặt không bằng lòng cho nên bốc lên bị hắn trả thù nguy hiểm, cũng phải lên sách trần tình. Nếu như có thể, chắc Mộc Phong không ngại giết chết Tô Văn, nhưng là giết đối phương, hắn coi như có thể bình yên rời đi Tô ra, cũng không có cách nào đối phó được Ngụy Bình. Được không bù mất, chẳng lùi lại mà cầu việc khác, mưu cầu càng lớn lợi ích. Tô Văn ngẩn ngơ, vừa rồi hắn tâm thần đại loạn, trong đầu một mảnh bột nhão, nhưng dù sao cũng là Tô gia gia chủ. Sau khi tỉnh lại, lập tức thấy rõ trong đó lợi và hại. Cái này thật là một cái biện pháp, hướng Vu viện viện lấy lòng đồng thời, lại miễn đi Trác Mộc Phong ra tay áp độc mà biết được chân tướng. Vu viện viện, về công về tư, đều hội cảnh cáo Hà Khôn, tương đương lại bảo vệ Tô gia. Một cục đá hạ ba con chim kỳ thật ban đầu, Tô Văn thù Hà Khôn bức hiếp thời điểm, liền muốn qua cái này biện pháp. Vấn đề là hắn không có con đường, tin chưa hẳn có thể thuận lợi giao cho Vu viện viện trong tay. Vạn nhất nửa đường xảy ra sai sót, Tô gia không đánh cược nổi. Hiện tại có Trác Mộc Phong dẫn đầu, đương nhiên không có cái này lo lắng. Trác thiếu hiệp, xin ngươi giải khai lão phu huyệt đạo, lão phu lập tức viết. Sống còn, Tô Văn không cần suy nghĩ, trực tiếp phản bội Hà Khôn. Trác Mộc Phong giải khai đối phương hai tay huyệt đạo. Các loại Tô Văn đem tin viết xong, lập tức thu vào trong lòng, cười nói. Tiếp đó, liền chờ Tô gia chủ tin tức tốt, hợp tác vui vẻ. Tô Văn vẻ mặt đau khổ, cường cười mấy lần, hận không thể một bàn tay chụp chết trước mắt trở mặt tự nhiên tiểu tử. Lại tự nghĩ lưu không được đối phương, không dám động thủ. Ba ngày sau, Ngụy Bình nhận được Tô Văn tin, muốn mời hắn qua phủ một lần. Cái này Tô lão đầu là có ý gì? Nam tử đầu chọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngụy Bình bóp nát tin, lãnh đạm nói, lão gia hỏa kia cực kỳ giảo hoạt, hơn phân nửa là sợ hãi tin tức tiết lộ, hội dẫn họa trên người, cho nên muốn cùng ta đàm phán, mưu cầu càng lớn lợi ích. Tam sắc bang là lâm thời tổ kiến, các loại xử lý Trác Mộc Phong tùy thời đều biết giải tán, mà Ngụy Bình làm Hà Khôn bí mật tâm phúc, đương nhiên vậy hội ẩn ở dưới đất. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tô gia liền là dùng đến cõng nồi. Tô Văn làm người biết chuyện, vậy tuyệt đối giữ lại không được. Ngụy Bình cười đến cực kỳ dữ tợn, người là muốn giết, bất quá tại sự tình thành công trước đó, trước hết ổn định lão gia hỏa kia. Hắn thuận miệng hỏi, Trác Mộc Phong mấy người ở nơi nào? Ngày đó rời đi Tô gia về sau, bọn hắn lại đi rất nhiều nhà cầu mua khoáng sản, không thu hoạch được gì. Từ hôm qua lên liền một mực đợi tại Huyền Thiết Các, đoán chừng là bị đả kích. Ha ha, tốt, đầu chọc Thiết Hán, hai người các ngươi theo ta đi Tô gia, Lưu Tân đợi trong bang tỏa chấn. Phó ước Ngụy Bình ba người, tại Tô gia trưởng tử dẫn sắt dưới, đi tới một chỗ mọc đầy dây leo trước hòn giả sơn. Theo dây leo xốc lên, trong núi giả lại lộ ra một cái thông đạo. Ngụy bang chủ mời, còn lại hai vị phó bang chủ làm phiền cùng ta cùng nhau các loại ở bên ngoài. Tô gia trưởng tử khách khí cười nói. Trong núi giả bộ là Tô Văn cùng người nhị sự địa phương, Ngụy Bình đến qua mấy lần, sớm đã xe nhẹ đường quen. Nghe vậy vậy không kỳ quái, cất bước đi vào. Hắn không chút nào sợ Tô Văn ám hại hắn, không nói đến thiếu chủ uy hiếp, đơn là đối phương có hạn thực lực, lại có chọc đầu cùng Thiết Hán bên ngoài chiếu ứng, liền không ngờ này lo. Giả sơn méo mó quấn quấn, chừng dài mấy chục mét, từng sợi tia sáng từ khe hở xuyên vào, tại yên tĩnh trong bóng tối xen lẫn. Ngụy Bình tiếng bước chân lộ ra mười phân rõ ràng, hắn rất mau nhìn gặp chờ ở vòng môn chỗ chính hơi cười nhìn lấy hắn Tô Văn. Ngụy bang chủ, làm phiền ngươi. Tô Văn chủ động tiến lên đón. Ha ha ha, ngươi ta chân thành hợp tác, nói gì phiền phức. Ngụy Bình dáng tươi cười vừa mới tràn ra, bỗng nhiên ngưng kết hắn tại giang hồ lăn lộn nhiều năm. Đối sát khí cảm ứng thập phần nhạy cảm. Giờ khắc này hắn không hiểu lông tơ đứng đấy. Một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảm giác nguy cơ. Lệnh Ngụy Bình tại chỗ chợt quát một tiếng. Kéo lên bên hông roi vung nhanh mà ra. Đồng thời thân thể nhanh lùi lại. Đáng chết, Tô Văn nghĩ không ra Ngụy Bình như thế nhạy bén. Mình vẻn vẹn lộ ra một tia sát khí liền bị cảm ứng được, may mắn chạy tới giấu kiếm vị trí. Vội vàng từ bên trái khe đá bên trong rút kiếm ra. Hung hăng đâm ra. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, giấu người núi đá về sau, cũng xông ra bốn đạo bóng người. Đao quang kiếm ảnh tụ hợp thành một dòng lũ lớn. Hướng phía trung tâm nhất Ngụy Bình dũng mãnh lao tới. Chính là Trác Mộc Phong bốn người. Tô Văn, ngươi lại cùng bọn hắn vậy mà cấu kết với nhau làm việc xấu. Không sợ Tô gia hủy diệt sao? Ngụy Bình vừa sợ vừa giận. Mắt thấy sự tình bại lộ, Tô Văn vậy không che giấu nữa. Cười gằn nói, cái này cũng không nhọc đến Ngụy bang chủ quan tâm. Ngươi vẫn là quan tâm một cách mình mạng chó a. Hắn hận thấu đối phương kéo mình xuống nước. Kiếm ảnh như nước tiết ngân hà tập ra. Thực lực độ cao, liền Trác Mộc Phong đều một trận ré mắt. Ngày đó nếu không phải đánh đối phương trở tay không kịp, mình chưa hẳn có thể tại Tô gia cao thủ cứu viện trước chế trụ đối phương. Thiếu hiệp mời khai ăn 12 chương 111 qua sông đoạn cầu bằng các ngươi bọn này quân tôn tướng. Cũng muốn giết Ngụy Mỗ. Si tâm vọng tưởng. Ngụy Bình trong tay roi chừng dài 6 thước. Mặt ngoài cắm đầy bụi gai gai ngược. Lực mạnh vung vẩy phía dưới. Bên ngoài 5 người binh khí tới va chạm. Chỉ cảm thấy cánh tay run lên. Tiên phong sậu vũ thân là Hà Khôn bí mật tâm phúc. Ngụy Bình tu luyện nội công cùng tiên pháp đều là tam tinh cấp độ. Chỉ gặp thân thể của hắn xoay tròn. Roi dài giống như múa rồng bình thường. Hình thành từng vòng roi ảnh. Hướng phía bốn phía khuyết tán đều cho ta liều mạng. Ai muốn lưu tay, chết sẽ chỉ là mình. Nơi này thanh âm nhất định kinh động đến ngoại giới. Thời gian không nhiều. Trác Mộc Phong đoạn quát một tiếng. Nội lực xuyên vào túc dương minh vị kinh. Lấy thần hành bách biến xông vào roi ảnh bên trong. Người vừa xuyên qua, roi đâm liền xoắn nát hậu phương tảng đá. Mạo hiểm muôn phần. Ngươi muốn tìm cách chết, ta thành toàn ngươi. Ngụy Bình bỗng nhiên hưng phấn lên. Ở chỗ này giết Trác Mộc Phong, vừa lúc thuận thế giá họa cho Tô gia. Nhất cử lưỡng tiện. Vội vàng chấn động cánh tay. Roi dài thẳng băng như lời kiếm, mang theo vạn quân lực vung ra. Phanh khí lưu bành trướng khuyết tán. Trác Mộc Phong sắc mặt trắng nhợt, hướng phía sau liền lùi lại 5 bước. Ngụy Bình động tác đồng dạng hơi chậm lại, trong mắt nổi lên chấn kinh sắc thái. Hắn tuy là chân khí bát trọng, nhưng hai tay chính kinh chỉ đả thông 4 đầu, so Trác Mộc Phong nhiều 1 đầu. Tuy có nội lực ưu thế, cảnh giới võ học cùng chiêu thức vận dụng lại không bằng Trác Mộc Phong. Thế mà không thể lập tức trọng thương đối phương. Liền là này nháy mắt dừng lại. Huyễn ảnh vô hình Tô Văn kiếm trong tay phai nhạt 3 điểm. Trên không trung xoa qua liên tiếp cái bóng. Chính là Tô gia thứ nhất tuyệt học. Huyễn ảnh kiếm. Ngụy Bình cứng đề nội lực. Huy quyền kích diệt kiếm ảnh. Lại phát hiện là hư chiêu. Chân chính thực chiêu lúc này mới đi sau mà tới, còn có phí dụ 3 người công kích. Cũng vào lúc này mạnh mẽ đánh tới. Như thế có cấp độ công kích, lập tức lệnh Ngụy Bình lâm vào bị động cục diện. Nơi xa vang lên tiếng bước chân, còn có chọc đầu cùng thiết hán tiếng giống giận dữ. Ngụy Bình biết. Mình thuộc hạ lập tức liền hội đuổi tới. Chỉ phải kiên trì lên cái này khu khu một lát, mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngụy Bình không để ý phí dụ cùng Lý Diễm Linh công kích. Roi ảnh hóa thành hàng dài. Quét về phía Tô Văn cùng Phùng Thiên Tinh. Canh canh hai tiếng, Tô Văn cùng Phùng Thiên Tinh bị roi mang theo cử lực đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu kém chút phun ra. Cảm nhận được phía sau lưng hàn ý. Ngụy Bình không để ý chính kinh bị hao tổn. Lại lần nữa cường chống nội lực. Cánh tay kéo theo roi ảnh. Thuận thế tránh né phí dụ cùng Lý Diễm Linh đồng thời. roi dài tựa như thiết thương đâm về Trác Mộc Phong. Huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Ngụy Bình né tránh rất nhanh, nhưng vẫn là bị Phí Dụ cùng Lý Diễm Linh phá vỡ phía sau lưng. Hắn lại không quan tâm, chỉ là nhìn xem Trác Mộc Phong cười to nói: "Ngươi đi chết a!" Còn chưa dứt lời, trên roi dài gai nhọn đột nhiên như mưa to gió lớn bắn ra. Gai nhọn ma sát không khí, phát ra làm người run sợ dị hưởng. Mấy người đều bị cái này ngoài ý muốn một màn kinh sợ, Lý Diễm Linh càng là hét sầm lên. Nguyên lai Trác Mộc Phong lúc này vị trí chỗ ở vừa lúc liền là ba khối đá tảng tạo thành hẹp tiểu không gian, căn bản không có né tránh khả năng. Tô Văn càng là mặt mo đại biến. Trác Mộc Phong nếu là chết tại Tô gia, hắn vậy xong đời. Đang lúc mấy người coi là Trác Mộc Phong chắc chắn phải chết lúc, thân thể của hắn đột nhiên rụt rì địa nghiêng về phía trước, mũi chân lại chăm chú xính trên mặt đất, cả người cơ hồ song song kề mặt. Hóa cảnh niêm y thập bát sơ, sơ, quy, quy, y, e, t, khác biệt võ công có khác biệt đặc điểm. Tại loại này kỳ dị hoàn cảnh dưới, nhất tinh cấp bậc niêm y thập bát sơ, sơ, quy, quy, y, e, t, ngược lại so nhị tinh cấp bậc thần hành bách biến càng dùng tốt hơn. Phanh phanh phanh, gai nhọn đánh vào vách đá kích thích từng mảnh phấn bụi. Trác Mộc Phong bắn ngược mà lên, kiếm trong tay trước một bước rời tay bay ra, đánh úp về phía lực lượng dùng hết Ngụy Bình. Phúc một tiếng, Ngụy Bình vai trái bị xuyên thủng. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, theo sát mà lên Trác Mộc Phong sử dụng đại cầm nã thủ, một thanh tan mất đối phương hai tay, đồng thời lấy bế huyệt tuyệt thủ khống chế đối phương. Bang chủ cơ hồ là đồng thời, đầu chọc cùng thiết hán vậy chạy tới. Trác Mộc Phong rút ra trường kiếm, hờ hững nói: "Đến vừa lúc, hai người chỉ có chân khí ngũ trọng tu vi, đừng nói cùng Tô Văn bọn người liên thủ, liền là Trác Mộc Phong một người, vậy có nắm chắc đánh bại bọn hắn." Tự nhiên nhẹ nhõm giải quyết chiến cuộc. "Lần này làm phiền Tô đại gia." Trác Mộc Phong ôm quyền cười nói: "Sao dám, Trác thiếu hiệp mới là thần võ bất phàm, công lực hơn người." Tô Văn lời nói cũng không hoàn toàn là khách sáo. Vừa rồi một trận chiến, hắn thấy rành mạch, cho dù là chính diện giao thủ, Trác Mộc Phong vậy nhiều nhất so Ngụy Bình yếu đi một bậc. Nhưng luận tùy cơ ứng biến, kẻ này hơn xa Ngụy Bình loại này lão giang hồ. Thật muốn một đối một sinh tử quyết chiến, Ngụy Bình chưa hẳn có thể thắng. Đừng quên, Trác Mộc Phong mới chân khí tứ trọng cảnh giới trong lúc nhất thời. Tô Văn tâm thần kịch chấn, hắn không hiểu có loại dự cảm. Trước mắt cái này vĩnh viễn trên mặt hơi cười thiếu niên, tuyệt không phải vật trong ao. Phí Dụ ba người cũng là thần sắc khác nhau. Nhất là Phí Dụ, cho dù thấy tận mắt toàn bộ quá trình, hắn vẫn như cũ không thể tin được. Trác Mộc Phong thế mà thật chế phục tam sắc bang ba vị cao thủ. Có trời mới biết, ngay từ đầu hắn theo đối phương tới, hoàn toàn là ôm chế xếu tâm tính, hít sâu một hơi. Phí Dụ biết, mình nhất định phải chuyển biến đối Trác Mộc Phong cách nhìn. Mấy người ép Ngụy Bình bốn người rời đi giả sơn, mời Tô Văn né tránh về sau, Trác Mộc Phong tốt một phen bức cung. Kinh người là, Ngụy Bình cực kỳ kiên cường, lại sinh sinh gánh vác phân cân thác cốt thủ tra tấn, liền là không chịu nhả ra thừa nhận Hà Khôn sai xử. Mặt khác hai tên gia hỏa căn bản không phải người liên hệ, khẩu cung không có chút giá trị. Trác Mộc Phong linh cơ khẽ động, nhớ tới Vu Viện Viện đêm đó nhiếp hồn bí thuật, lúc này mệnh Phí Dụ ra roi thúc ngựa chạy về Cô Tô Thành, hướng Vu Viện Viện bẩm báo việc này. Phí Dụ đã đối Trác Mộc Phong tâm phục khẩu phục, lúc này lính mệnh mà đi. Không có Ngụy Bình cùng hai vị phó bang chủ, tam sắc bang đối Trác Mộc Phong tới nói cùng thùng giống kêu to không sai biệt lắm. Hắn căn cứ đầu chọc cùng thiết hán khẩu cung, tùy tiện xâm nhập trong đó cầm đi tất cả tài vật. Đáng tiếc chỉ là 50 lượng không đến. Bởi vì tam sắc bang liền là một cách lâm thời bang phái, cùng Tô gia giao dịch chỉ là một tuồng kịch thôi. Ha ha ha, Trác thiếu hiệp, lão phu cực kỳ mong đợi cùng ngươi dạng này thiếu niên anh hùng hợp tác a. Sau này Tô gia toàn diện khôi phục cùng Huyền Thiết các giao dịch, cũng khôi phục giá gốc. Tô gia trong đại sảnh, Tô Văn nhiệt tình địa chiêu đãi Trác Mộc Phong cùng Lý Diễm Linh, chủ động mở miệng nói. Trác Mộc Phong có chút một cười, nghe vậy cũng không đáp lời. Một bên Lý Diễm Linh lại nghiêm nghị quát lớn: Tô lão, cái này không thích hợp a, các ngươi như thế ức hiếp Huyền Thiết Các, càng là kém chút hại chết Trác đà chủ. Ngươi một câu khôi phục như thường liền không sao, thật coi Trác đà chủ khoan dung độ lượng, ngươi liền có thể tùy ý ức hiếp sao? Tô Văn nghi ngờ nghi lỗ tai mình có vấn đề. Khoan dung độ lượng, còn bị tùy ý ức hiếp. Ngươi xác định nói là Trác Mộc Phong? Tô Văn biết mình đối lý trước đây, đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá dựa theo lá thư này nội dung, hắn ở trong mắt Vu Viện Viện thế nhưng là có công chi thần, căn bản vốn không sợ bị uy hiếp. Đang định phản bác, liền nghe Lý Diễm Linh lo lắng nói: Đầu chọc bọn hắn đã thừa nhận ngươi cùng Tam Sắc Bang thông đồng một mạch, phần này khẩu cung bây giờ từ Trác đà chủ bảo quản, Tô lão biết nên làm như thế nào a? Trước liên hợp Tô Văn xử lý Tam Sắc Bang, lại lợi dụng Tam Sắc Bang nắm Tô Văn, bực này thủ đoạn vô sỉ, đâu chỉ lệnh Tô Văn nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Diễm Linh cũng là tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài, hiện tại chính miệng nói ra, nàng thực sự có loại tràn đầy không hài hòa cảm xúc, cảm thấy mình không giống người trong chính đạo. Hai thành, Tô đại gia, ta vậy không đề cập tới quá mức yêu cầu, về sau Tô gia khoáng sản lấy thấp hơn giá gốc hai thành bán cho Huyền Thiết Các. Người nào đó nói chuyện trực tiếp đưa ra hai đầu ngón tay. Ngươi tại sao không đi đoạt? Tô Văn cả giận nói: Trác đà chủ, cái này thật quá mức a. Tô đại gia, ta hỏi qua hành tình, coi như thấp hơn hai thành, ngươi vẫn là có lừa. Ai bảo ta khoan hậu rộng lượng đâu, biến thành người khác đến ít nhất ép ngươi 3-4 thành giá. Nghe, đây không phải cùng ngươi thương lượng, mà là thông chi ngươi. Bây giờ Hà Khôn xem ngươi là cái đinh trong mắt, ngươi không muốn lại mất đi Vu Viện Viện che chở a. Tô Văn tức giận đến kém chút giơ chân, liền không có gặp qua loại này qua sông đoạn cầu, liền một điểm tín dự đều không nói hỗn đàn. Nhưng Tô Văn bi ai địa phát hiện mình thật không có biện pháp nào. Thật lâu trầm mặc về sau, đành phải cắn răng cứng rắn nuốt vào cái này thiệt thòi lớn. Tô đại gia liền là thức thời, liền là trà quá khó uống. Đúng, tại Hạ Bang phái liền là kinh doanh trà lá sinh ý. Tô đại gia muốn hay không mua một chút lăn? Tô Văn nhắm mắt lại, bằng không hắn sợ mình thực sự nhìn không được, đối cái này được một tấc lại muốn tiến một thước vô sỉ chi đồ động thủ.